Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Lần đầu hẹn hò. Cùng tắm dưới trời sao, trong một gian nhà trọ khác. Trong một sương phòng, nhiệt khí quanh quẩn, còn một đôi phụ tử đang ngâm mình trong bồn tắm kỳ kỳ cọ cọ cho nhau. Thân hình điêu khắc, góc cạnh rõ ràng, đường vân có trật tự, một nửa thân hình ngâm trong nước nóng, loáng thoáng mông lung, một nửa lộ ra trong không khí, che một tầng sương mù, thực sự là mê người. Lòng Thủy Tuyệt nhắm hai mắt, hưởng thụ đôi tay bé nhỏ của nhi tử đang tận lực phục vụ cho hắn, nụ cười bên khóe môi không hề giảm. Kể từ sau khi sự kiện địa cung, tình cảm của phụ tử đã tăng tiến không ít. Từ trong ánh mắt của nhi tử, hắn phát hiện nhi tử đối với hắn càng thêm tin cậy và sùng kính. Lòng Thiên Tuyệt cảm thấy rất vui. Phụ thân, ngươi cười gì? Vân Tiểu Mặc thở một hơi dài, vừa gắng sức giơ khăn lau lau ở trước ngực của phụ thân ra sức chà chà, cực kỳ giống như là một tiểu cu ly. Lòng Thiên Tuyệt nhắm lại hai mắt, tiếp tục hưởng thụ, mỉm cười. Phụ thân đang cao hứng vì mình là có một nhi tử tài năng cao. Tiểu Mặc cũng cảm thấy phụ thân rất có tài năng. Vậy có phải nên đổi lại phụ thân cho Kỳ Tiểu Mặc không? Vân Tiểu Mặc tay nhỏ bé lau mồ hôi trên trán, lắc lắc khăn lau, quyết định bãi công. Lòng Thiên Tuyệt rốt cuộc mở mắt ra, mỉm cười đánh giá nhi tử, thầm nghĩ nhi tử thông minh cơ trí như vậy, đến tôi cùng là người nào đã sinh ra. Sau đó hắn trong lòng tự hỏi tự đáp, đương nhiên là con của Long Thiên Tuyệt rồi, bằng không có ai có thể sinh ra nhi tử thông minh cơ trí thế này. Được, vậy thì đổi lại phụ thân sẽ tới Kỳ cho con. Bàn tay to bắt lấy một cánh tay của nhi tử, kéo hắn tới trong ngực của mình. Một tay to lớn khác cầm lên khăn lau, từ trên xuống dưới chà chà lau lau. Ấy nhá, phụ thân ngứa ngứa, không cần Kỳ nơi đó nữa. Bị chạm đến chỗ mẫn cảm, Vân Tiểu Mặc rụt lại thân thể, ôm lấy cánh tay né tránh, tiếng cười réo rắt bên tai không dứt. Lòng Thiên Tuyệt ánh mắt híp lại, cười giống như là một hồ ly. Nhi tử lại càng né tránh, hắn hết lần này tới lần khác lại càng nhắm vào chỗ mẫn cảm của nhi tử mà cọ cọ, hù đến khi nhi tử gắt gao giữ lấy khăn lau, không dám để cho hắn tiếp tục trả lau nữa. Phụ thân, để cho Tiểu Mặc Kỳ cho phụ thân. Này nọ ý é, này nọ ý é. Vân Tiểu Mặc chủ động xin đi giết giặc, lần nữa gắng sức làm một tiểu cu ly. Lòng Thiên Tuyệt lần nữa nhắm mắt lại. Giống như là đế vương đang hưởng thụ, khóe môi nhếch cao, lộ ra ý cười. Vân Tiểu Mặc hí mắt nhìn hắn, con người đào một vòng, bàn tay nhỏ bé dưới nách hắn gãi ngứa. Ơ, sao lại không có phản ứng nhỉ? Thử lại lần nữa ở bên hông. Vẫn không có phản ứng. Tay nhỏ bé lại bò lên lòng bàn chân của hắn. Như cũ vẫn không có phản ứng gì. Vân Tiểu Mặc mặc không nổi giận, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, nó không phục. Vì sao hắn sợ ngứa như thế, còn phụ thân lại không sợ ngứa? Một đôi bàn tay to vô thanh vô tức đột nhiên đưa qua, đưa hắn kéo vào trong ngực, sau đó đặc biệt công kích dưới nách của hắn, bên hông cùng những bộ vị nhạy cảm. Ai nha, ngứa ngứa, phụ thân không được cù nữa, Tiểu Mặc biết sai rồi. Phụ thân không được cù nữa, Tiểu Mặc không dám nữa đâu. Vậy Tiểu Mặc cười đến ngã trái ngã phải, nước mắt cũng nhanh chóng chảy ra, liên tục cầu xin tha thứ. Tiểu tử, đối với phụ thân con là con rất non nớt rồi. Lòng Thiên Tuyệt rốt cuộc là phải buông tha nhi tử, câu môi cười cười thoải mái, cả ngày tâm tình lo lắng nhất thời biến mất. Tạm thời là không thể tìm được Khê Nhi, tâm tình của hắn vẫn rất uất ức, may mà còn có nhi tử bên cạnh hắn mới khiến cho hắn không có cả ngày vạn dặm không vui. Nghĩ đến Khê Nhi, nụ cười của hắn từ từ thu lại. Đồng Lăng Quốc Đô Thành chính là đô thành lớn nhất trong năm quốc gia Ngạo Thiên Đại Lục. Dân cư đông đúc không nói, nhà cửa lớn nhỏ từng gian, nhiều không thể đếm xuể. Hắn muốn lật tung cả cái đô thành này cũng phải tiêu tốn mất mấy ngày mất. Hắn đã phái ra tất cả đệ tử của Lăng Thiên Cung tìm kiếm toàn bộ thành trì. Hiện tại điều hắn có thể làm chính là chờ đợi tin tức. Trừ điều đó ra, chính là chiếu cố cho nhi tử thật tốt. Đã mất đi nhi thê tử thì không thể mất nốt đi nhi tử nữa. Phụ thân, người sao thế? Tại sao vẻ mặt lại buồn bã như thế? Lòng Thiên Tuyệt sờ sờ khuôn mặt tò mò ngây thơ nhỏ bé của nhi tử, thành thật nói. Phụ thân đang là nhớ mẫu thân của con. Tiểu Mặc nghe thấy như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là suy sụp, uể oải nói. Tiểu Mặc cũng nhớ mẫu thân. Mẫu thân rốt cuộc là đi đâu? Mẫu thân không phải là không cần Tiểu Bạch với phụ thân chứ? Lòng Thiên Tuyệt xoa đầu nhỏ của nhi tử, có chút đau lòng. Tiểu tử, mẫu thân của con sao lại không quan tâm đến phụ tử chúng ta? Con yên tâm đi, phụ thân nhất định sẽ tìm được mẫu thân của con. Vâng. Nhiệt khí tràn ngập bên trong, hình ảnh phụ tử gắn bó làm cho người ta phải động dung. Dưới ánh sáng mặt trời, ở trước cửa nhà trọ, có hai thân ảnh nho nhỏ sóng vai ngồi bên cạnh gốc cây đại thụ, còn một tiểu thú sủng bộ lông trắng muốt, trần như con nhộng nhảy nhót giữa hai thân ảnh. Kể từ lúc tần suất biến thân ngày càng nhiều, tiểu bạch dứt khoát là bỏ đi bộ quần áo của nó, bởi vì nó mỗi lần biến thân sẽ phá hủy bộ quần áo luôn, thực sự là quá lãng phí tài nguyên. Hơn nữa, nó cảm giác mình sau khi biến thân cũng đã đủ uy vũ rồi, nó nên không ngại thỉnh thoảng liền khiêm tốn một chút. Dưới bóng cây, ánh nắng điểm điểm một vài nơi, in bóng cây loang lổ xuống mặt đất. Vân Tử Mặc đưa tay nhỏ bé chống cằm, nhướng mày, thỉnh thoảng lại thở dài. Đoàn Mục Tính cũng theo tay nhỏ bé chống hai má, tò mò nhìn hắn. Tiểu Mặc ca ca, ngươi sao thế? Tiểu Tính, mẫu thân đi nơi nào rồi? Tại sao vẫn chưa về? Mẫu thân có phải bị người xấu hại chết rồi không? Sẽ không đâu, Vân Di lợi hại như thế, sẽ không chết đâu. Nhưng mà mẫu thân trước kia chưa từng rời xa ta đi lâu như thế. Hiện tại ngay cả phụ thân đi tìm khắp nơi cũng không thấy nữa. Ta thực sự là sợ mẫu thân nàng ấy. Sẽ không đâu, sẽ không. Tiểu Mặc ca ca, ngươi đừng có suy nghĩ lung tung. Vân Di nhất định sẽ bình an quay lại. Thế có thật không? Ánh mắt của Vân Tiểu Mặc mê man, biết Tiểu Tĩnh chỉ đang an ủi hắn thôi. Mẫu thân nhất định là gặp chuyện gì không tốt rồi, vậy cho nên mới không về được. Khuôn mặt nhỏ nhắn lắc lắc, hắn rất uể oải. Đúng lúc này, Long Thiên Thần vừa vặn bước chân tới bên hai đứa nhỏ. Hắn một thân trang phục đẹp đẽ, cả người anh tuấn đẹp trai, khuôn mặt tràn đầy tỏa sáng. Thấy hai đứa bé ngồi chồm hổm dưới tảng cây, hắn cố ý đi tới, lên tiếng gọi. Ê, Tiểu Mặc, mau giúp thần thúc thúc xem một chút đi. Thần thúc thúc hôm nay có đẹp trai không? Hắn dương cảm lên, trên trán vài sợi tóc mai cũng là tiêu sái vung lên, lọn tóc xoáy lên một cái điểm sáng. Vân Tiểu Mặc buồn bã, ỉu xỉu liếc hắn, bẹt cái miệng nhỏ nhắn, không có tinh thần gật đầu. Long Thiên Thần vốn mong muốn nhận được câu khen ngợi từ phía Tiểu Mặc hoặc là một ánh mắt tươi đẹp, đáng tiếc cái gì cũng không có. Hắn đi lên trước, một tay kéo lấy Vân Tiểu Mặc từ trên mặt đất đứng dậy, ôm ở trên cánh tay của hắn. Làm sao? Con nhỏ tuổi như thế lại là một tiểu tử lão đầu à? Vân Tiểu Mặc hai mắt theo dõi hắn, mếu máo. Thần thúc thúc, người thực sự là không có nhân tính. Mẫu thân tung tích không rõ, người vẫn còn cao hứng sao? Long Thiên Thần cười có chút xấu hổ, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của hắn nói. Thần thúc thúc hôm nay là có một chút chuyện riêng nha. Người yên tâm đi, chờ thần thúc thúc xong xuôi chuyện riêng thì nhất định sẽ tiếp tục giúp người tìm kiếm mẫu thân. Ý, có chuyện gì? Lại cần phải mặc trang phục đẹp đẽ như thế? Ánh mắt nhỏ nhỏ liếc mấy cái về phía hắn. Người cũng cảm thấy thần thúc thúc hôm nay rất tuấn tú phải không? Tiểu Mặc đương nhiên là có ánh mắt tốt rồi. Long Thiên Thần cười cười đến rực rỡ đầy mặt, có chút quên hết. Vân Tiểu Mặc không khách khí liếc mắt khinh thường về phía hắn, có chút chuyện như thế thôi mà lại vui vẻ tới thế sao? Thần thúc thúc đúng là cái đồ trẻ con. Này Tiểu Mặc, nói cho người biết một bí mật nha. Long Thiên Thần ra vẻ thần thần bí bí nói, nụ cười bên môi vẫn chưa thu lại. Liếc xung quanh hắn mấy cái, bỏ ra hai đôi tai nghe ngóng của Đoan Mục Tính và Tiểu Bạch, ghé vào bên tai của đứa cháu nhỏ nói. Thần thúc thúc hôm nay là đi hẹn hò. Mẫu nhân cười đến vô cùng phong tao, hoa chi run rẩy. Vân Tiểu Mặc mê man nháy mắt mấy cái, hẹn hò thì có gì vui như thế, thần thúc thúc đúng là cái đồ trẻ con, phởn quá. Thế Tiểu Mặc, có muốn đi cùng với thần thúc thúc không? Hẹn hò không phải là chỉ có hai người sao? Phụ thân với mẫu thân hẹn hò sẽ không cho Tiểu Mặc đi đâu. Lâm Thị Thần thu lại nụ cười trên môi, cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như đúng là thế nhỉ? Hắn khó có được cơ hội cùng với Từ Ngữ hẹn hò, cùng nhau đi dạo một chút, lắc lắc bàn tay, lặng lẽ suy nghĩ một chút. Nếu mang theo một đứa nhỏ bên cạnh thì đúng là có chút mất phong tình. Đang định nói không thể mang Tiểu Mặc đi theo, đáng tiếc đã chậm rồi, Vân Tiểu Mặc đã thay đổi chủ ý. Nếu như thần thúc thúc muốn mang Tiểu Mặc theo, vậy thì Tiểu Mặc phải cố gắng mà làm thôi, sẽ đi cùng mấy người. Mặt của Long Thiên Thần nhất thời tái mét, cái tiểu tử thối này, cái gì gọi là cố mà làm? Tiểu Mặc, thần thúc thúc đã suy nghĩ lại một chút rồi, hay là không mang theo ngươi đi, ngươi tiếp tục ở đây chờ tin tức của mẫu thân đi. Long Thiên Thần cười khan. Vừa Tiểu Mặc nghiêng đầu, bĩu môi. Tiểu Mặc cũng suy nghĩ, thay vì một trực chờ nơi này, không bằng đi ra ngoài xem xét một chút. Có lẽ trên đường cái sẽ gặp được mẫu thân thì sao? Hắn quay đầu lại, hướng về phía Đoàn Mục Tính cùng với Tiểu Bạch. Này Tiểu Tính, Tiểu Bạch, chúng ta cùng đi đi. Nhiều người thì nhiều đôi mắt tinh anh hơn. chỉ cần mẫu thân xuất hiện trên đường cái thì chúng ta nhất định là sẽ nhìn thấy nàng ấy. Tốt. Đoàn Mộc Tính cùng với Tiểu Bạch hai đứa nhảy nhót vui mừng. Khuôn mặt của Long Thiên Thần không thể nào dùng màu lục mà hình dung, mà là màu đen, màu than đen, so sánh với đáy nồi lại còn đen hơn. Đúng là nghiệp chướng, hắn rốt cuộc là tạo cái nghiệp gì rồi? Thật sự là quá ác, tại sao lại đi trêu chọc cái tiểu tổ tông này? Vô duyên vô cớ, đột nhiên là có thêm hai ba đứa nhỏ đi cùng, hắn trực tiếp là bị gậy ông đập lưng ông rồi. Trên đường cái đô thành liền có một màn như thế này. Phía sau một nam tử anh tuấn tuấn là hai hài tử xinh xắn đi theo, mỗi một đứa cầm trong tay một sống mứt quả. Khoáng trương nhất là trên đầu vai của nam hài, một tiểu thú sủng trắng muốt nằm sấp, trên tay tiểu thú sủng này cũng cầm một sống mứt hoa quả. Nam tử mặt có chút thối dinh, có chút héo, nhưng mà héo thì nhiều hơn. Ngoài cửa một chút tiểu lâu, một cô nương áo tím xinh đẹp đang đứng, phong tư vạn chủng, không biết đến bao nhiêu người đi đường ngoài phải ngắm đầu nhìn. Mà nàng đang là sốt ruột chờ đợi, kiễng chân ngắm nhìn biển người xa xa, gió mát thỉnh thoảng lướt qua mặt của nàng, làm cho mái tóc đen không ngừng bay múa, khiến cho người ta phải thấy tâm thần nhộn nhạo. Từ phía xa, nhìn thấy trong bầy người một thân ảnh anh tuấn như là cánh hạc trong bầy gà, dung mạo tuyệt sắc của nàng dần dần nở rộ, để lộ ra nụ cười rung động lòng người, hướng về phía đối phương vẫy vẫy tay, hai gò má hơi hơi đỏ ửng, mang thêm một tầng xấu hổ e thẹn, lại có chút mừng rỡ vui vẻ. Thiên thần, ta ở chỗ này. Mặt của Long Thiên Thần vốn đang thối lại còn vừa héo, sau khi nghe thấy tiếng gọi ôn nhu, mặt mày nhất thời sáng ngời, dần dần hiện ra trạng thái khác thường. Hắn ba bước lại thành hai bước, bước nhanh như là chạy tới bên cạnh Hách Liên Tử Ngữ, mang theo nụ cười nói. Tử Ngữ, nàng đợi lâu chưa? Không có đâu, ta vừa mới tới một lát thôi. Hách Liên Tử Ngữ rũ mâu nhợt nhạt cười một tiếng, quyến rũ động lòng người. Long Thiên Thần thấy vậy có chút si mê, mấy ngày rồi không được gặp, hắn hết sức nhớ nàng. Sáng nay nhận được thư của nàng gửi, hẹn gặp hắn ở chỗ này, làm cho hắn rất kích động, cố ý đổi một bộ quần áo mới, đem mình từ trên xuống dưới cố gắng chuẩn bị một phen, hưng phấn bừng bừng chạy tới nơi gặp mặt. Ai ngồi nửa đường, lói ra vật cản, kết quả là đưa tới ba cái vật nhỏ này. Nhưng mà bất kể như thế nào, giờ phút này khi nhìn thấy Hách Liên Tử Ngữ thẹn thùng rung động lòng người trước mắt, thì trong tâm của hắn nổi lên một mảnh mềm mại, đáy mắt hiện lên thâm tình nồng đậm. Đưa tay muốn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, hắn phát hiện đây là lần đầu tiên nắm tay nàng nên có chút khẩn trương, mấy ngón tay không khỏi run rẩy. Rõ ràng là khoảng cách rất ngắn, hắn đã giương tay ra rất lâu cũng không chạm được tới tay của đối phương. Hách Liên Tử Ngữ cúi đầu nhìn thấy cánh tay hắn vươn vươn về phía mình, tâm tình của nàng cũng không khỏi khẩn trương. Tay của hai người một tiến một lùi, lại một tiến một lùi, rồi lại một tiến một lùi. Thời gian trôi qua hồi lâu, cánh tay của hai người vẫn chưa chạm tới nhau. Người đi đường thấy vậy cũng thay bọn họ sốt ruột hơn. Đúng lúc này, một cái đầu nhỏ nhỏ đúng lúc hai người chui ra, nhìn chăm chăm hai cái tay đó, kỳ quái. Ý, thần thúc thúc, thầm thầm tương lai, các người đang chơi trò gì thế? Hách Liên Tử Ngữ bị sợ, mở to hai mắt, không hiểu hắn từ nơi nào mà chui ra, lúc trước sao còn phát hiện nhỉ? Nàng vội vàng rút tay trở về, khuôn mặt đỏ bừng, thực sự là ngượng ngùng, trước mặt đứa nhỏ này làm ra cử chỉ thân mật. Một cái đầu nhỏ khác cũng theo chui vào, Đoàn Mộc Tính ngửa đầu nhìn Hách Liên Tử Ngữ đỏ bừng mặt, cười ngọt ngào. Hi hi, Tử Ngữ tì tì đang đỏ mặt kìa. Ta không có. Hách Liên Tử Ngữ hờn dỗi một tiếng, hướng về phía Long Thiên Thần tức giận trừng mắt, đều là tại hắn, làm sao đi để hẹn hò lại còn mang theo hai đứa bé này. Long Thiên Thần cười khan một tiếng, cũng cảm thấy lúng túng, hắn bây giờ thực sự là hối hận quá, không nên đi chiêu chọc tiểu tổ tông. Hai người các người hay ngoan một chút, tự mình đi chơi đi. Thần thúc thúc cùng với Tử Ngữ tỷ tỷ có các lời muốn nói nữa. Tiểu Mặc vẫn là thực sự biết điều. Vân Tiểu Mặc không phục nói. Tiểu Bạch từ trên đầu vai của nó nhảy xuống dưới, gật đầu mạnh mẽ. Tiểu Mặc là ngoan nhất, Tiểu Bạch có thể làm chứng. Tin các ngươi mới là lạ đấy, một đôi cấu kết với nhau là việc xấu. Long Thiên Thần quay đầu liếc bọn họ một cái, trong lòng buông lỏng, trực tiếp đưa tay nắm lấy bàn tay của Hách Liên Tử Ngữ, họ nhẹ một tiếng. Đứa trẻ nào ngoan thì thần thúc thúc sẽ dẫn đi dạo chơi chợ hoa, đứa trẻ nào không ngoan thì sẽ không đi cho đi đâu hết. Thần thúc thúc, ta rất ngoan mà. Vân Tiểu Mặc vừa khoe vừa nắm lấy góc áo của hắn. Ta cũng thế. Đoàn Mộc Tính cũng học theo hắn, nắm lấy một góc áo khác của Long Thiên Thần, cười thành một đóa hoa nhỏ. Long Thiên Thần cười khẽ một tiếng, nắm bàn tay của Hách Liên Tử Ngữ, đi về phía chợ hoa nổi danh nhất của đô thành. Phía sau hắn là ba cái đuôi nhỏ, một màn như vậy khiến cho dân chúng đô thành bước đi đều rất cẩn thận. Bạch Sử Mục một ngày rảnh rỗi đến phát chán, ở trong phủ thừa tướng cũng đợi đến buồn bực. đến một mình đi ra ngoài để thay đổi không khí. Đi trên đường cái, xa xa thấy không ít người qua đường tụ tập lại một chỗ cúi đầu bàn tán. Hắn hiếu kỳ, cũng bước đến xem xét. Không xem thì thật là tốt, vừa nhìn xuống khiến cho hắn phải kinh hãi. Long Thiên Thần. Hắn giật mình vì không phải là nhìn thấy Long Thiên Thần, mà là thấy Long Thiên Thần đang nắm tay Hách Liên Tử Ngữ. Ấy da, hắn không phải là bị ảo giác đấy chứ? Long Thiên Thần là kẻ giống hắn yêu thích tự do, lại đang hẹn hò sao? Tin tức này đủ để hắn phải rớt cằm, đáy lòng không khỏi dâng lên một cỗ ghen tuông. Tiểu tử này lại tại sao lại không thông báo cho hắn một tiếng, lại đi tìm nữ nhân rồi? Thực sự là cái đồ quá đáng, quá không có nghĩa khí rồi. Hắn tiếp tục cùng với đoàn người đi theo phía sau, nhắm mắt theo đuôi, muốn hiểu rõ sự thật là có đúng như là hắn đang chứng kiến, là Long Thiên Thần này thực sự đang yêu không. Đáng tiếc, hắn càng đi theo, hắn lại càng thất vọng. Long Thiên Thần vẻ mặt một bộ mặt hạnh phúc ngọt ngào, biểu tình không phải là giả dối. Ai da, đả kích, đả kích, thực sự là quá đả kích hắn rồi. Đây là một sự phản bội trần trụi, hắn lại cũng không báo cho mình một tiếng, liền yêu đương luôn. Thực sự là cái đồ quá đáng mà. Bạch Sư Mục đẩy đám người ra, hùng hổ vào tới trước mặt của Long Thiên Thần, chỉ vào mũi hắn. Long Thiên Thần, ta muốn tuyệt giao với ngươi. Long Thiên Thần sửng sốt một chút, nhìn Bạch Sư Mục đột nhiên xuất hiện không biết từ nơi nào chui ra. Hắn rất vui vẻ, vẻ mặt khó hiểu. Bạch Huynh, đã lâu không gặp. Bật quá, ta với ngươi kết giao khi nào nhỉ? Bạch Sư Mục khoa trương ôm lấy ngực. Ôi, bị đả kích rồi. Hắn run giọng nói. Ngươi thấy sắc vòng nghĩa. Hắc Liên Tử Ngữ kỳ quá nhìn Bạch Sư Mục đột nhiên đi ra, mờ mịt, chẳng hiểu hắn làm đang muốn làm gì. Bạch Thúc Thúc. Vân Tiểu Mặc ngước đầu chạy về phía Bạch Sư Mục. Bạch Sư Mục thấy Vân Tiểu Mặc lúc này sắc mặt mới tốt lên một chút, vừa ôm lấy Vân Tiểu Mặc, vừa tiếp tục dùng ánh mắt ai oán liếc Long Thiên Thần, bộ dạng kia cực kỳ giống như là một tiểu tức phụ bị vứt bỏ. Chỉ có Tiểu Mặc là tốt thôi. Không giống với những người khác, thấy sắc vọng nghĩa. Những người khác khẳng định là không nhớ rõ ban đầu mình nói như thế nào đây. Luôn miệng nói nữ nhân phiền toái nhất, tuyệt đối không nên đi tìm nữ nhân tới trông coi mình. Hiện tại thì thế nào? Luôn miệng chào hỏi cũng không có lên tiếng, chỉ lo tốt đẹp bên người khác. Cái đồ phản đồ. Bạch Sư Mục thối miệng hướng về phía Long Thiên Thần, vẻ mặt chính nghĩa. Long Thiên Thần cười khan vài tiếng, im lặng. Thì ra là hắn vẫn còn nhớ rõ, đây là đều là chuyện của năm nào tháng nào rồi, hắn như thế nào vẫn còn nhớ kỹ thế. Bạch Huynh, ta biết người hâm mộ ta, nhưng mà không cần biểu hiện ra rõ ràng như thế đâu. Long Thiên Thần như là ca ca tốt ôm bả vai của Bạch Sư Mục, cười hì hì giới thiệu. Giới thiệu với người một chút, đây là Hách Liên Tử Ngữ, người đã gặp qua. Tử Ngữ, đây là Bạch Sư Mục, Bạch Huynh. Hách Liên Tử Ngữ đối với Bạch Sư Mục có chút ấn tượng, hướng về phía hắn đơn giản gật gật đầu, nói không ra lời ấn tượng là tốt hay xấu. Bạch Sư Mục cũng tùy ý liếc nàng ấy một cái, gật đầu, coi như là chào hỏi qua loa. Đối với mỹ nhân, trong lòng của hắn chưa từng có khái niệm, hắn cho tới bây giờ cũng là tôn sùng sự tự do, tôn sùng cuộc sống độc thân. Long Thiên Thần thấy không có chút khí, có chút lúng túng, nên là cố ý chuyển đề tài. Mà phải rồi Bạch Huynh, làm sao người lại xuất hiện ở đây? Người không phải là quay về Tam Đại Thánh Địa sao? Lần này, đổi lại là Bạch Sư Mục trần trờ, hắn không biết mình có nên đem tung tích của Vân Khê nói ra cho bọn họ biết không, nhất là khi nhìn đến Vân Tiểu Mặc, trong lòng của hắn cảm giác bất an ngày càng đậm hơn. Ta đi theo mấy vị trưởng lão, có chút việc cần làm. Hắn hàm hồ trả lời, ánh mắt có chút do dự. Thì ra là thế. Long Thiên Thần phản ứng nhanh nói, nơi lòng bàn tay bị nhéo nhéo, hắn nhìn về phía Hách Liên Tử Ngữ, chống lại ánh mắt thổi qua của nàng, hắn lập tức hiểu ý. Thế Bạch Huynh, chúng ta muốn đi dạo chợ hoa đây, ngày khác gặp lại nhá. Ngụ ý là chính là muốn hạ lệnh tiễn khách đây. Bạch Sư Mục lắc lắc đầu, làm như là nghe không hiểu ý ở ngoài lời của hắn, ôm Vân Tiểu Mặc cười đùa. Đi dạo chợ hoa sao? Ta cũng muốn đi dạo chợ hoa. Không bằng chúng ta cùng nhau đi dạo luôn đi, nhiều người càng náo nhiệt. Nói xong, bất kỳ là người ta vui hay là không vui, hắn ôm luôn Vân Tiểu Mặc hướng về phía chợ hoa đi trước. Hách Liên Tử Ngữ vừa nhéo tay của Long Thiên Thần, khẽ dậm chân, cái miệng nhỏ nhắn nhếch nhẹ, thực sự là vất vả mới cùng với hắn hẹn hò được một lần. Ai ngờ gặp phải cục diện như thế này, hai đứa nhỏ léo đéo đi thới chưa tính, hiện tại lại thêm một người lớn, cái đuôi này lại còn muốn tiếp tục hẹn hò nữa hay không? Long Thiên Thần cũng là bất đắc dĩ, hắn cũng không thể ác độc mà đem tất cả mọi người quăng đi được, không thể làm gì khác hơn là cùng với nàng cười làm lành. Nhiều người náo nhiệt hơn, thật ra thì cũng tốt mà. Tốt cái đầu ngươi! Hách Liên Tử Ngữ thực sự là muốn gõ cho cái đầu của hắn vỡ ra, cũng không biết là hắn đang suy nghĩ cái gì nữa. Ở Long Thiên Thần nửa lôi kéo, Hách Liên Tử Ngữ không thể làm gì khác hơn là đi theo năm người bọn họ tiếp tục ước hẹn. Bất chỉ bất giác, trời đùa đã hơn nửa ngày, Bạch Sở Mục cùng với hai đứa bé chơi đặc biệt điên, khắp nơi đều có thể thấy thân ảnh của bọn họ, nghe tiếng cười đùa vui vẻ của bọn họ. Long Thiên Thần cuối cùng cũng có thể trộm được một ít thời gian đi riêng với Hách Liên Tử Ngữ. Tổng thể mà nói, tất cả mọi người đều chơi rất vui. Chơi đến mệt mỏi rồi, đoàn người tìm tiểu lâu uống trà, thuận tiện giải quyết tâm sự luôn. Trong lúc nói chuyện phiếm, Vân Tiểu Mặc đột nhiên hỏi, Bạch Thúc Thúc, ngươi có nhìn thấy mẫu thân của ta không? Mẫu thân của ta không có thấy nữa, ta cùng với phụ thân đều đi tìm, nhưng mà không có tìm thấy. Bạch Sư Mục sửng sốt, ánh mắt có chút lóe lên, thực sự là không biết làm thế nào để có thể thẳng thắn đối mặt với một đứa nhỏ hồn nhiên mà nói dối. Không tìm thấy mẫu thân của ngươi, tại sao lại như thế? Hắn gượng cười, hàm hồ suy đoán. Mẫu thân nhất định là bị người xấu bắt đi rồi. Bạch Thúc Thúc, nếu như là Thúc đã thấy mẫu thân của ta, thì nhớ giúp Tiểu Bạch cứu mẫu thân về nha. Cái này... Bạch Thúc Thúc biết mà. Bạch Sở Mục chột dạ trả lời, đáy lòng các loại thanh âm đang kêu gào, khiến cho hắn rất hổ thẹn. Hắn lại nói dối với một tiểu hài tử, thực sự là quá đáng. Long Thiên Thần nhận thấy ánh mắt của hắn và sắc mặt không thích hợp, không khỏi hổ nhi, mở miệng nói. Bạch huynh, có phải người biết tung tích của đại tẩu ta không? Người nhìn thấy nàng ấy à? Không có, ta làm sao có thể thấy được? Bạch Sư Mục ra vẻ đúng lý hợp tình, chột dạ vô cùng. Thế tại sao người lại khẩn trương như thế làm gì? Long Thiên Thần càng ngày càng cảm thấy hắn rất không bình thường, tự hồ là có việc gì đó giấu giếm. Người nhìn nhầm rồi, ta làm gì có khẩn trương? À, phải rồi, lúc này cũng không sớm, ta còn phải trở về đây. Nếu để cho trưởng lão phát hiện ra ta đi ra ngoài lâu, hắn không vui đâu. Bạch Sư Mục lấy cớ muốn trốn, lại tăng thêm lòng nghi ngờ của Long Thiên Thần. Vậy Bạch huynh hiện tại đang ở đâu? Lúc rảnh rỗi ta sẽ đi tìm người uống rượu. Bây giờ ta đang ở phủ thừa tướng. Ta rất nhanh sẽ phải theo các trưởng lão rời đi, quay về Tam Hải Thánh Địa. Có thể không có thời gian tìm người uống rượu đâu. Sau này nếu có cơ hội thì nhất định ta sẽ tìm người uống rượu sau. Nói xong hắn chạy như điên. Hắn vốn không phải là người hay nói dối, hiện tại chỉ cần là vừa nói dối, hắn sẽ lắp ba lắp bắp, sợ bọn họ tiếp tục truy vấn xuống thì hắn vẫn nên lựa chọn chạy trốn trước thì tốt hơn. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie, Long Thiệt Tuyệt Hiến Kế. Lời nói của Bạch Sơn Mục hôm nay kỳ kỳ quái quái, chẳng lẽ hắn ta thực sự đã nhìn thấy đại tẩu sao? Long Thiên Thần tiếp tục hồ nghi, híp mắt, tỉnh tế suy nghĩ. Vân Tiểu Mặc nghe thấy vậy, ánh mắt nhất thời sáng choang, nằm úp sấp trên bàn. Thần Thúc Thúc, Thúc sao cũng cảm thấy Bạch Thúc Thúc hôm nay rất kỳ quái. Vậy thì chúng ta có nên đi theo xem một chút không? Long Thiên Thần suy tư. Phủ thừa tướng cũng không phải là có thể tùy tiện ra vào được đâu. Chúng ta vẫn là nên đi đem chuyện này nói cho đại ca trước, để cho đại ca quyết định. Dù sao, công lực của đại ca đã khôi phục rồi, đừng nói là phủ thừa tướng. Đến nội viện hoàng cung, hắn cũng có thể đi vào tự nhiên. Vậy thì chúng ta hãy mau đi tìm phụ thân. Vân Tiểu Mặc phi thường đồng ý, khẩn cấp. Đoàn người quyết định rời đi. Khi bọn hắn trở lại khách sạn, Long Thiên Tuyệt đi ra ngoài vẫn chưa trở về, nhưng lại thấy Hách Liên Tử Phong đột nhiên tới cửa viếng thăm. Hách Liên Tử Ngữ có chút kinh ngạc, không biết huynh trưởng như thế nào lại tìm tới đây. Cẩn thận suy nghĩ một hồi, nàng bừng tỉnh đại ngộ, nhất là chuyện mình đi cùng với Long Thiên Thần đã để cho hắn phát hiện. Hắn có lẽ thông qua điều tra hành tung của nàng mới tìm được nơi này. Đại ca, tại sao ca lại tới đây? Hách Liên Tử Phong tầm mắt nhẹ nhàng xẹt qua nàng, rơi trên người của Long Thiên Thần, trầm thấp lên tiếng. Đã có tin tức của Khê Nhi sao? Long Thiên Thần chân mày nhẹ trao xuống, con người vừa chợt. An nguy của đại tẩu ta đã có đại ca chịu trách nhiệm rồi, cũng không nhọc đến Hách Liên công tử quan tâm đâu. Hắn dĩ nhiên sẽ không để bất cứ tin tức gì liên quan đến đại tẩu nói cho hắn biết, nhưng nếu để cho hắn tìm đại tẩu trước, mình còn không phải là bị hũ giấm chua của đại ca dìm chết đuối sao? Hơn nữa, hắn cũng không thích Hách Liên Tử Phong có dính líu gì đến đại tẩu đâu, hắn nhất định là phải đứng về phía đại ca chứ. Sắc mặt của Hách Liên Tử Phong chợt lạnh, màu quang ảm đạm đi xuống, tràn ngập sự không vui. Thiên Thần. Hách Liên Tử Ngữ nhìn hai người rất khó xử, nàng kéo kéo góc áo của Long Thiên Thần, đối phương dù sao cũng là đại ca của mình, nàng cũng không hy vọng quan hệ giữa hắn với đại ca cứng ngắc như vậy. Long Thiên Thần cầm lấy bàn tay của nàng, cho nàng một ánh mắt an ủi. Hắn cũng hy vọng có thể quan hệ tốt với người nhà của nàng, ở chung hòa thuận. Nhưng quyết không phải là thành lập trên việc bán đứng đại ca. Đây là hai chuyện khác nhau, hắn phải phân biệt rõ. Vậy Hách Liên công tử đã dùng bữa chưa? Không bằng lưu lại cùng nhau dùng bữa. Hắn nói là cùng nhau dùng bữa, kỳ thực là hạ lệnh trục khách. Xem chừng đại ca cũng rất nhanh sẽ trở lại. Nếu để cho hai người này đụng độ, nói không chừng lại giống như là lúc ở địa cung xông vào đánh nhau một trận nữa. Hách Liên Tử Phong nghe vậy, ngồi sừng sững bất động. Hách Liên Tử Ngữ càng cảm thấy lúng túng, lên tiếng điều hòa không khí. Đại ca, sắc trời cũng không sớm nữa, không bằng chúng ta đi về trước đi. Từ đô thành đến gia tộc Hách Liên, cưỡi ngựa cũng chừng là 2 canh giờ. Lúc này về nhà, đến lúc về đến nhà chỉ sợ trời đã tối. Nàng vốn là tính toán đi ra ngoài mấy ngày nữa trở về, nhưng mà dưới mắt của huynh trưởng, nàng lại không dám lưu lại ở ngoài quá nhiều. Ngoài dữ liệu của nàng, Hách Liên Tử Phong không có ý lập tức muốn đi, ngược lại bình tĩnh tiếp tục ngồi. Sắc trời không còn sớm, cùng nhau dùng bữa đi. Lòng Thiên Thần bỗng nhiên rất muốn đánh mình một cái bạt tai, nói gì mà dùng bữa, hắn cứ như lại muốn lưu lại dùng bữa. Đây không phải là tự mình tìm chịu tội hay sao? Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, còn có giọng nói của Vân Hộ Pháp. Tôn chủ, chúng ta đã đem bên trong ngoài đô thành không sai biệt lắm lục soát khắp nơi. Hiện tại chỉ còn lại có hoàng cung cùng với phủ đệ mấy vị đại thần là chưa có lục soát. Người xem, chúng ta trực tiếp đi lục soát, hay nói qua với Đông Lăng Quốc hoàng đế để cho hắn hỗ trợ chúng ta tìm kiếm. Không cần nói với hắn, nữ nhân của bổn tôn, bản tôn sẽ tự mình đi tìm. Lòng Thiên Thần nghe thấy thanh âm của đại ca, ánh mắt của hắn sáng ngời, bước nhanh đi ra cửa phòng, đem Lòng Thiên Tuyệt ngăn ở ngoài cửa. Cùng lúc hắn dịch bước ra rồi đi, trong nháy mắt, Hách Liên Tử Phong màu quang chợt sáng, như có điều gì suy nghĩ. Đại ca, ca, hãy đi theo ta, ta có chuyện này rất quan trọng nói với ca. Lòng Thiên Thần kéo tay của Lòng Thiên Tuyệt, kéo hắn đến một góc tường. Lòng Thiên Tuyệt nhìn đệ đệ, mặt mày trong lúc này hơi có chút, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thiên Thần, có chuyện gì khiến cho đệ nôn nóng thế? Rốt cuộc là chuyện gì? Lòng Thiên Thần chừng liếc nhìn, xác định Hách Liên Tử Phong không có đi theo ngày lén, lúc này mới để sát vào bên tai của Lòng Thiên Tuyệt nói nhỏ mấy câu. Lòng Thiên Tuyệt nghe vậy, gương mặt tuấn tú phát sáng. Đệ nói thật sự sao? Người của Tam Đại Thánh Địa đã đến Đông Lăng Quốc, hơn nữa hiện tại đang ở phủ Tây Tướng. Không sai, đệ hôm nay là thấy Bạch Sơ Mục, là hắn chính miệng nói với đệ, hơn nữa đệ còn hỏi hắn có nhìn thấy đại tẩu không, thì hắn lại trả lời lắp bà lắp bắp. Vẻ mặt cũng là có chút không đúng, cuối cùng lại còn vội vã chạy về mất. Đệ là cảm thấy có chút vấn đề, tiểu tử này ngày thường là một người sáng sủa thông khoái, nói chuyện chưa bao giờ ấp áo úng cả. Phản ứng của hắn khác thường như vậy, nhất định là có duyên cớ. Tam Đại Thánh Địa sao? Lòng Thiên Tuyệt nghe đến chuyện này, lúc này hắn kết luận việc Vân Khê mất tích nhất định là có liên quan đến người của Tam Đại Thánh Địa, bởi vì có thể khiến cho Tam Đại Thánh Địa chú ý, hơn nữa có thể cử tới sứ giả, chỉ sợ liên quan tới thần khí. Tam Đại Thánh Địa thì sao? Dám động đến nữ nhân của ta, ta sẽ nháo nó đến long trời lở đất. Khi thế uy vũ bá đạo trong nháy mắt hiện lên, Lòng Thiên Tuyệt ánh mắt như phát sáng, lộ ra sự tàn nhẫn. Nghe nói Hách Liên Tử Phong tới. Lòng Thiên Thần gật đầu. Hắn đang ở trong nhà, vừa rồi còn hỏi đệ là tin tức của đại tẩu như thế nào. Lòng Thiên Tuyệt ánh mắt híp lại, nổi lên một trận điểm tinh quang, đột nhiên cất giọng nói. Có ai không? Mau đem theo bản tôn đi thánh cung cứu người. Thiên sát cung chủ, nếu dám động đến một sợi lông của bản tôn phu nhân, bản tôn sẽ làm một mồi lửa đốt thánh cung 100 lần. Lòng Thiên Thần mơ hồ, đại ca làm sao mà nhắc đến thánh cung, chờ khi nhìn thấy Lòng Thiên Tuyệt chuyển tới ánh mắt hàm ý, ý vị thâm trường, hắn giờ mới hiểu được, khóe môi nhếch nhếch, cười xạo trá. Đám người Vân Hộ Pháp nghe tiếng lập tức tụ tập. Bên trong nhà, Hách Liên Tử Phong màu quàng chớp động, sẽ có vẻ hồ nghi quang mang. Khê Nhi thực sự là bị cậu bắt đi hồi thánh cung sao? Hắn không cách nào khẳng định, nhưng cũng không phải là không thể. Nếu không phải là như thế, như vậy thì tại sao cậu với Khê Nhi lại cùng nhau mất tích? Hắn đứng dậy, đi đến cửa phòng, nhìn chúng đệ tử của Lăng Thiên Cung đi theo Long Thiên Tuyệt biến mất ở cửa nhà trọ. Hắn lúc này mới tin. Không tiếp tục dừng lại, hắn cũng đi theo phất tay áo rời đi khỏi nhà trọ. Bất kể là như thế nào, hắn cũng muốn trước một bước so với Lăng Thiên Tuyệt tìm được Khê Nhi. Chỉ cần tìm được Khê Nhi, rồi mượn 10 vật thần khí trên người của nàng, hắn có thể mang theo nàng tới, rời khỏi Ngạo Thiên Đại Lục này, cùng với hắn đi Long Tường Đại Lục. Đây là một cơ hội tuyệt hảo của hắn tuyệt đối sẽ không thể bỏ qua. Đại ca đi đâu thế? Hách Liên Tử Ngữ muốn đuổi theo hắn, nhưng mà hắn đi quá nhanh, nàng căn bản là đuổi không kịp. Nàng lo lắng lắc đầu, xem ra trong lòng của đại ca vẫn không bỏ xuống được đại tẩu của Thiên Thần. Một đoạn nhiệt tình như vậy, làm sao đại ca có thể gánh trên lưng? Hách Liên Tử Phong theo sát phía sau đoàn người của Hách Liên Lăng Thiên Cung. Bất kể thật giả, chỉ cần đi cùng với bọn họ, liền không sai. Một đường nhanh chóng rời đi, rất nhanh đã tiến tới cửa đô thành. Từ nơi này tiếp tục đi về phía đông, không ra ngoài trăm dặm, chính là bờ biển. Từ bờ biển ngồi trên thuyền bè vẫn đi về hướng đông, có thể tới thành đảo của Thánh Cung. Đầy hết thảy thoạt nhìn rất hợp lý, hắn không có hoài nghi, thậm chí còn suy tư sau khi đến bờ biển, làm cách nào để phá hư thuyền của bọn họ, khiến cho bọn họ không có cách nào thuận lợi đi tới thánh cung, mà là chính hắn thì ngồi trên một chiếc thuyền khác đi trước tới thánh cung. Nhưng mà dần dần hắn đã nhận ra có cái gì đó không đúng. Từ lúc ra khỏi cửa thành, đoàn người Lăng Thiên Cung này tốc độ giảm xuống rõ rệt. Đầu lĩnh Long Thiên Tuyệt thoạt nhìn cũng có chút cái gì đó không đúng. Đến tột cùng là kỳ lạ ở chỗ nào đây? Phải rồi, bóng lưng của Long Thiên Tuyệt rõ ràng là thấp hơn một đoạn. Thần cao có lẽ cũng không rõ, nhưng mà những thứ thuộc về Long Thiên Tuyệt, đặc biệt là khí chất không có, hắn hoàn toàn là không cảm giác được khí chất đó. Thần là đối thủ, hắn đối với Long Thiên Tuyệt quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn. Hắn rất nhanh phát hiện ra, Long Thiên Tuyệt trước mặt hắn là giả. Vậy Long Thiên Tuyệt chân chính đi đâu? Đáng chết, Long Thiên Tuyệt, ngươi là đồ giảo hoạt, đùa bỡn ta. Ánh mắt của Hắc Liên Tử Phong nổi lên ngoan lệ, không khỏi mắng một tiếng. Lúc này quay đầu trở về thành, nhớ tới Vân Hộ Pháp bẩm báo lúc trước, hắn rất nhanh đẩy mục tiêu khóa ở trong hoàng cung cùng với phủ đệ của các đại thần trong triều đình, nơi đó mới là những nơi chân chính Khê Nhi đang ẩn thân. Kim Thiển thoát xác đã thành công, Long Thiên Tuyệt lúc này thoải mái mà xâm nhập phủ thừa tướng, tránh đả thảo kinh xả. Hắn quyết định một mình thẩm tra, điều người ngược trở lại Đại Học Viện. Thân ảnh của hắn như gió, vô thanh vô tức du tẩu các nơi ở trong phủ thừa tướng. Cho dù là vào ban ngày, cũng không có ai có thể phát hiện ra sự hiện hữu của hắn. Đi qua tiểu viện, có hai nữ nha hoàn đang châu đầu nói chuyện, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Quá là kỳ quái. Ngày hôm qua, ta rõ ràng ở thấy bóng dáng yêu quái xuất hiện bên ngoài cửa sổ. Làm sao trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi? Chẳng lẽ ta thực sự là hoa mắt? Không đâu, không phải, không phải. Không phải là người hoa mắt. Bởi vì ta cũng thấy mà. Yêu quái kia chẳng những có hai cái đầu, nó còn có một cái đuôi thô to. Ta nhìn thấy rất rõ ràng. Không có sai đâu. Tiểu Liên à, người nói cô nương kia có phải là yêu quái không? Bằng không làm sao mà lớn lên đẹp như vậy? Hơn nữa còn có thể ăn nhiều. Một người ăn bằng thức ăn của mười mấy người đó. Nói không chừng nàng ta đúng là yêu quái biến thành rồi. Vậy cho nên khi nàng ấy ăn, không cho chúng ta canh giữ bên cạnh, còn cho chúng ta là phải đứng cách thật xa. Nàng ta nhất định là thừa lúc chúng ta đi ra, hóa ra chân thần yêu quái. Bây giờ chúng ta trở về, nàng ta sẽ biến thành người đó. Nhất định là như thế rồi. Nói không sai đâu. Nghe nói trong tướng phủ có mấy vị khách từ là Tam Đại Thánh Địa đi tới. Người bọn họ mang đến làm sao có thể là người thường được. Hơn nữa, bọn họ còn phái người trông chừng cô nương kia, không để cho nàng ấy rời khỏi phòng nửa bước. Nhất định là bọn họ biết nàng ta chính là yêu quái biến thành rồi. Sợ nàng ấy chạy ra khỏi phòng đi ăn thịt người. Vậy cho nên mới cẩn thận. Ai da, phu nhân phân phó cho hai người chúng ta đi hầu hạ cô nương này, còn cố ý phân phó chúng ta không nên tùy tiện nói chuyện cùng với nàng ấy. Vậy chẳng phải là rất nguy hiểm cho chúng ta sao? Vạn nhất lúc nào nàng ta tâm tình không tốt lại biến thành yêu quái đem chúng ta ăn đi, vậy thì phải làm sao? Hai người càng nói càng kinh khủng, sắc mặt từ từ trắng bệch. Ở trước mặt các nàng đột nhiên toát ra một bóng người, lại càng trực tiếp dọa các nàng sợ ngất đi. Long Thiên Tuyệt nhíu mày, mình họa người như vậy sao? Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Mượn nơi động phòng. Nguyên bản muốn hỏi thăm tin tức từ miệng của hai nhà hoàn này, hiện tại thì tốt rồi, hai người để hỏi thăm tin tức thì bị hắn dọa cho chết ngất. Long Thiên Tuyệt đành phải buông tha, tự mình tiếp tục đi tìm. Linh thức cảm nhận được có cao thủ tồn tại, ngay tại phía tiểu viện, Long Thiên Tuyệt dựa theo linh thức dẫn dắt tìm tới phòng giam giữ Vân Khê. Tại chỗ tối có thiên huyền cao thủ ẩn nấp, chỉ tiếc không đợi hắn kịp phản ứng đã mất đi chỉ giác. Long Thiên Tuyệt đẩy cửa tiến vào bên trong phòng, tâm tình nhảy nhót. Khê Nhi, là ta. Hắn tiếng nói tử tính nhẹ gọi một tiếng, ôn nhu uyển chuyển. Ở trên giường, chăn mềm cuộn tròn, mơ hồ có thể nhìn ra người nằm trong chăn, che kín cả đầu lẫn chân, nhưng mà những người trong chăn lại không khỏi run rẩy cả người. Khê Nhi, nàng làm sao thế? Nàng bị bệnh à? Long Thiên Tuyệt khẽ vuốt lên áo ngủ bằng gấm, giọng nói ôn nhu không thể ôn nhu hơn được nữa. Người trong áo ngủ bằng gấm lại càng run rẩy và sợ hãi. Long Thiên Tuyệt mâu quang trầm xuống, phát hiện ra điểm không thích hợp. Trên tay của hắn đột nhiên dùng lực, đem áo ngủ bằng gấm cùng với người bên trong ném xuống đất. Lực đạo cùng với âm thanh ôn nhu lúc trước hoàn toàn khác biệt, hỗn loạn bá đạo cùng với ý tứ hàm xúc phẫn nộ, bởi vì hắn biết người trong áo ngủ bằng gấm này tuyệt đối không phải là khê nhi của hắn. Nhà hoàn Tiểu Vũ từ trong áo ngủ chật vật đi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Cầu xin tha thứ nói. Công tử, cầu xin người hãy bỏ qua cho nô tỳ. Nô tỳ chỉ là phụng mệnh làm việc thôi. Là tiểu thư để nô tỳ ở trong này giả trang vị cô nương kia. Xin người đừng có giết nô tỳ. Theo lời của nàng nói, Long Thiên Tuyệt bắt được một ít tin tức quan trọng. hơi thở xung quanh thân thể của hắn khẽ biến, tiến lên một bước. Vậy vị cô nương kia đâu? Nàng ấy đi nơi nào rồi? Nàng ấy... Tiểu Vũ do dự, không dám tùy tiện bán đứng tiểu thư của vị cô nương kia. Lòng Thiên Tuyệt như đọc được suy nghĩ của nàng, ngữ khí trở nên hiền lành đi mấy phần. Vị cô nương kia là thê tử của ta, phiền ngươi nói cho ta biết tung tích của thê tử ta. Tiểu Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu, không khỏi sửng sốt. Lúc trước bởi vì sợ hãi không thấy rõ khuôn mặt của đối phương, hiện nay thấy rõ, Tiểu Vũ cảm thấy tim của mình như ngừng đập. Hắn thực sự là người sao? Nàng chưa bao giờ gặp một nam tử xuất sắc như vậy, so với người trong họa lại còn mê mẩn hơn. Lòng Thiên Tuyệt không kiên nhẫn ho nặng một tiếng, đánh gãy ánh mắt si mê của nàng. Nếu không vì nóng lòng biết tin tức của Khê Nhi thì hắn một khắc cũng không muốn chị nhiều lời cùng với nàng ấy. Tiểu Vũ xấu hổ, vẻ mặt đỏ bừng, lắp bắp nói. Tiểu thư đã mang theo vị cô nương kia tiến cung rồi. Nàng lại nói liên miên một đống không có ích. Lúc nàng ngẩng đầu lên, thân ảnh người trước mặt đã biến mất rồi. Hoàng cung, dạ yến. Đông Phương Vân Tường phiền lòng nhất là các việc đại thần tự chủ trương khuyên hắn nạp phi. Người có trương lương kế, ta có tường khê nhật kế. Bọn hắn không phải là muốn đem nữ nhi tiến vào hậu cung cùng với hắn sao? Vậy tốt, kẻ nào khởi xướng đề nghị này, kẻ đó sẽ phải trả giá lớn. Hôm nay hắn muốn Chu thừa tướng phải khó xử, làm cho hắn biết khó mà lùi. Một khi đã có tiền lệ rồi thì xem ai còn dám khởi xướng khuyên can hắn nạp phi. Yên tĩnh uống trà, hắn nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng đánh giá. Đêm nay cung yến không có khách quý, sứ giả của Tam Đại Thánh Địa lại không phải là người tùy tiện có thể động vào. Một khi Chu thừa tướng thất trách, mình có thể trị tội hắn, cho hắn một chút giáo huấn. Đáng tiếc là hắn vẫn tính sai đi. Chu thừa tướng không có khả năng thỉnh tới sứ giả của Tam Đại Thánh Địa, nhưng phu nhân của Chu thừa tướng vì hạnh phúc của nữ nhi, để cho nữ nhi có thể thuận lợi tiến cung, có thể nói là cố gắng hết sức, lao tâm lao lực, lúc này rốt cuộc đã làm động lòng đám người Vân Trưởng lão. Lúc Đông Phương Vân Tường nhận được hạ nhân thông báo, năm vị sứ giả đã đến trước cửa cung, lòng mi thanh tú của hắn nhướng lên, lộ ra thần sắc không vui vẻ. Hoàng thượng, có muốn ra đón tiếp bọn họ hay không? Vinh Bá ở bên cạnh nói, sứ giả của Tam Đại Thánh Địa không giống như là thánh cung, địa vị của bọn họ ở Ngạo Thiên Đại Lục này còn cao hơn cả thánh cung, vậy cho nên bọn họ là người không dễ dàng mà đắc tội được. Đông Phương Vân Tường suy nghĩ một phen, từ từ đứng dậy, phất tay áo. Đi thôi. Thực sự không phải là sợ Tam Đại Thánh Địa, Đông Phương Vân Tường lo lắng đến tình cảnh của Đông Lăng Quốc, trước mắt không thích hợp để gây nhiều chuyện, đành phải nhẫn nại trước, nên tiến lên đón chào. Vinh Bá sâu kín thở dài một hơi, cả hoàng cung trên dưới cũng chỉ có hắn biết hoàng thượng vì sao không muốn nạp phi. Trong nội tâm, ngược lại hắn ủng hộ đề nghị của bọn Chu thừa tướng, hy vọng hoàng thượng có thể mau chóng thoát ra một đoạn tình không có hy vọng, mở rộng lòng đi nghênh đón người mới. Bên ngoài cửa cung, một đội xe ngựa từ từ dừng lại, cầm đầu là năm người đang cưỡi tuấn mã, uy phong lẫm liệt. Phía sau bọn hắn, hai cỗ xe cách nhau một khoảng cách, cực kỳ phô trương xa hoa. Đúng lúc này, bên ngoài cửa cung đã có không ít đại thần đem theo thiên kim của bọn hắn lục tục tới cửa, nhưng không có một người nào, không có một đoàn người nào phô trương như vậy. Mọi người này rối rít dừng bước ngắm nhìn, chỉ thấy bên trong chiếc xe ngựa thứ nhất, một người trung niên nam tử đi xuống, quan phục cùng với quản mũ, chính là Chu thừa tướng. Thần sắc của hắn tối tăm, cũng giống như là cảnh tượng chứng bên ngoài mặt của hắn như vậy, ôm trong lòng nhiều tâm sự. Màn xe chiếc xe ngựa thứ hai được nhấc lên, là một tỷ nữ giả dạng nha hoàn dẫn đầu nhảy xuống. Ánh mắt của nàng tinh duệ đạm mạc đảo qua, liền đem xung quanh hết thảy thu vào trong đáy mắt. Đôi mắt đẹp của nha hoàn buông xuống, rất nhanh đem tại tia sáng cơ trí nơi đáy mắt thu liễm lại, đứng lặng yên ở bên cạnh xe ngựa, sau đó cẩn thận đỡ Chu tiểu thư từ trong xe ngựa xuống. Vân cô nương, thuật dính dung của người thật sự là lợi hại đấy, ngay cả ta cũng phải phân biệt không ra. Thiếu chút nữa nghĩ đến người chính là Tiểu Vũ đây. Chu Mai Chỉ vịn vào cánh tay của Vân Khê, dịch dung bước xuống xe ngựa, thân thủ chân thành đưa tới vô số ánh mắt hoặc là hâm mộ hoặc ghen tị. Nàng ngẩng đầu quét một vòng, đối với việc này nhìn mãi cũng thành quen. Vân Khê cúi đầu kéo nhẹ dưới khóe môi, hạ giọng nói: Tiểu thư, ta hiện tại là Tiểu Vũ, tiểu thư đừng có lần lượt thay đổi thế. Thỉnh thoảng ngước mắt cảm thấy tứ phía trước đưa đến một đạo ánh mắt, nàng âm thầm để ý biết chủ nhân đạo ánh mắt kia đến tột cùng là người phương nào, vậy cho nên nàng càng không thể ở thời khắc này mà tạo ra sai lầm được. Chu Mai Chỉ mấp máy miệng cảm thấy không vui, liền cũng không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, từ bên trong cửa cung truyền tới một tiếng truyền tuyên báo: Hoàng thượng giá lâm. Bên ngoài cửa cung nổi lên một trận xôn xao, không có ai ngờ tới hoàng thượng sẽ đích thân đi tới bên ngoài cửa cung. Mọi người rối rít quỳ xuống chờ đón. Năm người đến từ Tam Đại Thánh Địa cao ngạo đứng vững, không có ý tứ muốn đi xuống làm lễ quỳ. Chu Mai Chỉ đang muốn đi theo phụ thân quỳ xuống, Vân Khê bỗng nhiên đưa tay ngăn trở nàng, lôi kéo bên nàng đứng bên cạnh đoàn người Văn Trường Lão, chê cười. Nếu như Chu Mai chỉ quỳ xuống, vậy thì ta đang làm nha hoàn cũng phải quỳ theo trước Đông Phương Vân Tường sao? Người làm gì? Chu Mai chỉ không giải thích được. Chẳng lẽ người không muốn khiến cho hoàng thượng chú ý hay sao? Nếu không phải là đặc biệt hơn người thì người làm thế nào mà hấp dẫn ánh mắt của hoàng thượng được? Vân Khê giải thích. Chu Mai chỉ suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có chút đạo lý, nhưng mà trong lòng vẫn băn khoăn. Nhưng mà không quỳ xuống là đối với hoàng thượng đại bất kính, không chừng hoàng thượng sẽ trách tội, phụ thân cũng sẽ trách tội mất. Khẽ liếc mọi nơi, nàng đã thấy phụ thân gửi ánh mắt cảnh cáo về phía nàng. Người sợ cái gì? Phu nhân đến từ Tam Đại Thánh Địa, tiểu thư tự nhiên cũng là một phần tử thuộc về Tam Đại Thánh Địa. Người xem năm vị khách quý này cũng không có quỳ xuống, nhưng nếu như tiểu thư quỳ, đây chẳng phải là gián tiếp khiến cho Tam Đại Thánh Địa mất hết mặt mũi à? Theo lời của Vân Khê nói, mà thành công đưa tới sự chú ý trên đám người của Văn Trường Lão, đồng thời cũng đạt được ánh mắt tán thành của Văn Trường Lão. Chu Mai Chỉ sau khi nhận được ánh mắt tán đồng của Văn Trường Lão liền không hề do dự nữa, điều chỉnh hô hấp xuống bằng tư thái xinh đẹp chờ đón hoàng thượng tới. Vân Khê khóe môi rung động, nàng làm như thế mục đích để tự nhiên không phải là bởi vì không quỳ xuống trước Đông Phương Vân Tường, mà mục đích chính của nàng là hy vọng có thể khiến cho Đông Phương Vân Tường chú ý đến mình, hơn nữa hướng hắn âm thầm truyền đi tin tức, nhận được sự giúp đỡ của hắn, do đó thoát khỏi nguy hiểm. Đang suy nghĩ thì có người lặng lẽ nhích tới gần bên người của nàng, chỉ dùng thanh âm hai người có thể nghe được. Ta tại sao lại không biết một tiểu nha hoàn kiến thức giống lớn như thế này, chẳng lẽ là trong một đêm thông suốt rồi? Ánh mắt của Vân Khê thoáng nhìn liếc về phía Nam Cung Dực, lặng lẽ nhích tới chống lại ánh mắt xem kỹ có thâm ý của hắn. Nàng ra vẻ nhát gan cúi đầu khom người nói, để cho sứ giả chê cười, tiểu vũ chỉ là muốn giúp tiểu thư một chút thôi, làm cho tiểu thư có thể nhận được thánh sủng. Vậy sao? Nam Cung Dực cười nhẹ một tiếng, đưa mắt nhìn về phía thân ảnh vàng nhạt phía trước, cố ý đề cao âm điệu nói, theo như bổn vương biết, Đông Lăng Quốc hoàng đế lúc chưa lên ngôi tâm đều hướng về một nữ tử. Nàng này cả gan làm loạn, cậy tài kinh người, trên lưng đeo vô số tiếng xấu, vẫn như cố làm theo ý mình, tâm cạo ngất, coi anh hùng thiên hạ không là cái thá gì. Thử hỏi tiểu tư nhà ngươi có tư cách gì so sánh cùng với nàng ta? Vân Khê trước ngực phập phồng, cố nén dục niệm xuống là muốn hùng hằng đánh chết hắn, thanh âm nữa là yếu đi. Nô tỳ người nhỏ, lời nhẹ, không hiểu những lời này. Trong lòng của nô tỳ chỉ có tiểu thư là tốt, nô tỳ mới tốt. Nàng cũng giật cúi đầu cười hừ một tiếng, ánh mắt như cũ rơi vào trên khuôn mặt nghiêng cục của nàng, giống như là hai đạo ánh lửa sáng quắc, muốn đè một tầng mặt nạ trên mặt của nàng đốt sạch. Phía trước, Đông Phương Vân Tường ở trong vòng vây của bọn nữ cùng nữ thái giám phiêu nhiên đi tới. Lời nói của Nam Cung Dực vừa vặn rơi vào trong tay của hắn, ánh mắt của hắn khẽ biến xuống, ánh mắt quái lạ nhìn chết người của Nam Cung Dực cùng với nhà hoàn với khuôn mặt xa lạ, tiểu vũ. Ở chỗ này nhìn thấy Nam Cung Dực có chút ngoài dự liệu của hắn, càng làm cho hắn không giải thích được, đó là hắn vì sao lại cùng với một tiểu nha hoàn không tên không tuổi nói những lời như vậy. Chẳng lẽ nhà hoàn này là biết nàng? Không thể phủ nhận, sự tồn tại của Vân Khê luôn hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đông Phương Vân Tường gần tới, cùng với đám người Trường Lão hàn huyên một phen, thái độ ôn hòa. Đám người Văn Trường Lão cũng giống như trước, dung thái ôn hòa đáp lại, cùng nhau kết thúc lời nói khách sáo. Là người quen cũ, Đông Phương Vân Tường và Nam Cung Dực cũng là khách sáo hỏi thăm nhau một hồi. Sau một hồi hàn huyên, ánh mắt của hắn như có như không nhẹ nhìn về phía Vân Khê, thử dò xét. Mới vừa nghe thấy vương gia nhắc tới một vị cố nhân, vương gia gần đây là có tin tức gì của nàng không? Vân Khê sợ Nam Cung Dực hoài nghi đến nàng, biết rõ bây giờ là cơ hội tốt truyền tin cho Đông Phương Vân Tường, nàng vẫn không dám biểu hiện quá rõ ràng. Nàng ngước mắt, lặng lặng đưa mắt nhìn Đông Phương Vân Tường, ánh mắt nhàn nhạt, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Đông Phương Vân Tường lưu ý đến ánh mắt của nàng, đáy lòng nghi ngờ. Cô gái này từ trên quần áo nhìn rõ ràng chỉ là một nha hoàn, nhưng vì sao trên người lại ẩn chứa một loại khí chất rất khó tả, cùng với thân phận của nàng hoàn toàn là không thích hợp. Nàng ta rốt cuộc là kẻ nào? Từ tò mò, ánh mắt của hắn khó tránh khỏi lưu lại trên người của Vân Khê nhiều hơn một chút. Nam Cung Dực khẽ cười một tiếng, ánh mắt hai người trao đổi hết thảy thu vào trong đáy mắt. Ta đã sớm cùng với Nam Hỷ Quốc đoạn tuyệt quan hệ hết thảy rồi, hiện tại là một phần tử của Tam Đại Thánh Địa, còn về phần cố nhân thì sao? Hắn có ý thầm khác, hướng lên người của Vân Khê nhìn chằm chằm chốc lát, câu thần cười nói. Tự nhiên cũng là cắt đứt liên lạc rồi. Vân Khê chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén, thực sự giống như là đã sớm đem chuyện này là của nàng xuyên thấu. Nàng thực sự là không thể giải thích được mình rốt cuộc là đã lộ ra chân tướng từ khi nào, ở chỗ nào, hay là hắn căn bản là không có phát hiện, chẳng qua chỉ là thuần túy hồ nghi suy đoán thôi. Ai, thực sự là một chữ phiền. Càng buồn bực và khó chịu hơn. Chu Mai Chỉ, một đại mỹ nhân sống sờ sờ và đứng một bên, lại bị mọi người không thèm nhìn tới, mà Vân Khê một tiểu nha hoàn giả dạng, vốn nên là lá xanh làm nền cho nàng chứ, nhưng bây giờ lại chiếm được sự chú ý của cả hai nam tử bề ngoài xuất sắc, mà nàng thì hoa hoa lệ lệ, lại chẳng ai chú ý tới. Nàng ta có thể không tức giận sao? Nàng ta ra vẻ hò nhẹ một tiếng, tiến lên một bước, đem Vân Khê chống đỡ phía sau, nhẹ nhàng khom người. Tiểu nữ Chu Mai Chỉ bái kiến hoàng thượng. Nàng tiến vào, cắt đứt không khí khác thường của ba người. Đông Phương Vân Tưởng khẽ cau mày xuống, lắc đầu, thầm nghĩ mình vì sao lại nghi hoặc nhiều như thế. Đối phương bất quá chỉ là một nha hoàn thôi, chỉ là so sánh với nha hoàn bình thường là nhiều hơn mấy phần khí chất đặc thù. Có lẽ đây chỉ là phương pháp Chu thừa tướng muốn để cho nữ nhi của mình hấp dẫn sự chú ý của hắn thôi. Hắn căn bản là không cần để ý. Thu hồi tầm mắt, hắn khoát tay áo, muốn rời khỏi đám người Văn Trực Lão vào cung. Nhìn về thân ảnh màu vàng sáng trước càng ngày càng xa, Chu Mai Chỉ thân hình lay động xuống, suýt nữa thì ngã quỵ. Nàng nghiêm mặt đỏ lên, hổn hển, nàng cứ như là hoa hoa lệ lệ không được nhìn tới. Này giống như là nàng trước mặt mọi người bị đánh trong một cái tát rất đau, mặt mũi đều mất sạch. Người đi đâu thế? Còn không mau đến đỡ bồi tiểu thư. Vân Khê vừa định thừa dịp loạn, liền tìm cách chuồn đi. Ai ngờ Chu Mai Chỉ hổn hển quát lạnh một cái, phá hư chuyện tốt của nàng. Nàng cùng rực ánh mắt buồn rười rượi lần nữa bay tới phía của nàng. Thực sự giống như là đang nói chỉ cần nàng dám trốn thì hắn liền lập tức vạch trần thân phận của nàng. Nàng hung hăng cắn môi dưới, không còn cách nào nữa rồi, không thể làm gì khác hơn nữa là phải đỡ Chu Mai Chỉ theo về phía cửa cung. Đáng giận ngươi, Nam Cung Dực. Hắn coi như nhìn chăm chú nàng, vô luận nàng đi tới đâu, dù có một động tác nhỏ cũng lại chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Thực sự là vất vả chờ đến cơ hội khác để các vị thiên kim tiểu thư thay quần áo và chuẩn bị biểu diễn tài nghệ. Vân Khê phụng bồi Chu Mai Chỉ tiến vào thiên điện thay đổi quần áo khiêu vũ. Ở những chỗ không có người, Chu Mai Chỉ đột nhiên níu lấy tay của Vân Khê, lời lẽ nghiêm khắc, lạnh lùng nói. Vân cô nương, đừng có quên thân phận của chính người. Mặc dù người có vẻ rất là thùy mị, nhưng mà bàn về thân phận, người như thế nào mà theo so sánh với ta? Nhưng nếu như người đã muốn lợi dụng tay mà tiến cùng, nhận được cơ hội đến gần hoàng thượng, thì ta khuyên người sớm từ bỏ chủ ý đi. Vân Khê sừng sốt một chút, nhưng ngay sau đó hiểu ngay. Thì ra nàng cho là mình dạy nàng ta ca hát, yêu cầu nàng ta đem mình tiến cung là vì muốn câu dẫn hoàng thượng. Nàng thấy đúng là một trận buồn bực, trí tưởng tượng của nàng ta quá phong phú rồi, có thể liên tưởng đến như thế nào. Ai à, Chu tiểu thư, người cứ yên tâm đi, ta đối với hắn tuyệt đối không có cái loại ý nghĩa kia. Hơn nữa, ta đã lập gia đình rồi, còn có một hài tử 5 tuổi nữa, thử hỏi như thế nào còn có thể gả cho người khác. Thật sao? Chu Mai Chỉ bán tín bán nghi. Ngươi nhìn không giống như là một mẫu thân có một nhi tử 5 tuổi. Ngươi thực sự đã lập gia đình. Chuyện này còn có thể giả được sao? Vân Khê lắc đầu than nhẹ. Chỉ trách nàng bảo dưỡng được quá tốt, gả cho người ta xong, sau khi sinh nhi tử, ngoại hình cũng cùng với cô nương 18 tuổi là giống như nhau. Khó trách nàng ta không tin. Vậy thì tốt, ngươi nhanh lên một chút thay quần áo khiêu vũ đi. Bụng của ta có chút không thoải mái, ta đi ra ngoài một chút đây. Lúc này không đi thì còn tự chờ đến khi nào? Thế thì đi nhanh về nhanh nhá. Nơi này chính là hoàng cung đấy. Người nếu như sông loạn đi loạn bị bắt được, đây chính là tử tội. Ta sẽ không bảo vệ được ngươi đâu. Chu Mai Chỉ sợ nàng liên lụy đến mình, không nhịn được nhắc nhở một câu. Vân Khê cũng không quay đầu lại hướng nàng ta phất tay. Có lẽ sau này cũng sẽ không chào tạm biệt gặp lại đâu. Cần gì về công tàng nàng ta nói nhảm. Thật sự là cẩn thận ra thiên điện. Trên hành lang cung điện thỉnh thoảng có thị vệ qua lại tuần tra. Nàng linh hoạt tránh đi thị vệ, chỉ trong chốc lát đã rời ra cung yến đại điện. Xa hơn nữa chính là ngự hoa viên. Vân Khê nghĩ tới ngự hoa viên tìm một chỗ dễ dàng ẩn thân. Chỗ đợi đến cung yến kết thúc, mọi người tan hết, nàng sẽ trở ra. Kể từ đó nàng sẽ an toàn. Lúc này đèn rực rỡ mới sáng lên, sắc trời nói tối thì lại không tối, nói sáng thì cũng không sáng. Vân Khê rất nhanh tìm được một chỗ an toàn ẩn thân, đang muốn lắc mình trốn vào, đột nhiên nhận thấy phía sau có tiếng bước chân chuyển tới. Nàng trong lòng chấn động, lập tức thay đổi phương hướng, tránh đi nơi khác. Tiếng bước chân kia không xa không gần, vẫn đi theo, không có ý tứ muốn đi, là cũng không có ý tứ muốn đuổi kịp. Tiếng bước chân như vậy, chọc Vân Khê giận như là muốn nổi điên. Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào, muốn gây sự với ta? Nàng dừng bước, đứng lên cạnh một ngọn hoa đình. Nếu vứt không xong, vậy thì cùng với hắn đối mặt một trận vậy. Làm sao không đi tiếp? Còn tưởng rằng, người còn có năng lực như thế nào nữa cơ mà. Tiếng cười khinh miệt từ phía sau nàng truyền tới. Vân Khê không cần quay đầu lại cũng có thể đem ra thanh âm của đối phương. Quả nhiên, đúng là âm hồn bất tán, Nam Cung Dực. Ây da, cái chân của ta. Nàng dưới chân lảo đảo một cái, ngồi chồm hổm tại một chỗ, ôm mắt cá chân của mình kêu đau. Nam Cung Dực cước bộ tiến tới gần, lạnh giọng trách mắng. Chớ có giả bộ, người cho rằng ta sẽ tin người sao? Vân Khê quay đầu, trong mắt lệ quang lóe lên, cắn môi. Sứ giả đại nhân, ta đến từ cùng là nơi nào đắc tội với ngươi? Người vì sao khắp nơi đối địch với ta? Bản thân của Tiểu Vũ lớn lên tương đối nhu nhược, nhất là khuôn mặt, làm cho người ta vừa nhìn thì đã có ý muốn bảo hộ. Hiện tại Vân Khê chẳng qua là thu lại hơi thở của mình, sau đó lại chảy ra chút lệ quang, cả người thoạt nhìn tương đối điềm đạm đáng yêu. Nhưng nếu đổi lại là người khác thì nhất định sẽ thương hoa tiếc ngọc lắm, đỡ nàng đứng dậy. Song người trước mắt nàng không phải là người khác, mà là vương gia mặt lạnh chứ danh Nam Cung Dực. Hắn từng bước tiến đến gần bên người Vân Khê, trên cao nhìn xuống chăm chú nhìn nàng, khinh mồi cười lạnh. Biết ta như thế nào mà nhìn thấu người sao? Vân Khê không để ý đến, mặc kệ tiếp tục tự quyết định. Nam Cung Dực đột nhiên khom người, kéo lên một cánh tay của nàng, cười lạnh. Một tiểu nha hoàn tầm thường, trên tay làm sao có thể mang một chiếc nhẫn chữ vật trị giá liên thành như vậy? Vân Khê trong lòng thất kinh, nàng tại sao lại vô ý như thế này, đem một chi tiết quan trọng như vậy bỏ sót? Chỉ trách cây này là vật chính tay Long Thiên Tuyệt đã đưa cho nàng, là vật bất ly thân của nàng, nhưng cũng vì nó mà lộ ra sơ hở, bại lộ thân phận chân thật của nàng. Nếu cửa sổ đã phá thì nàng cũng không cần tiếp tục diễn trò nữa. Nàng đứng dậy, lạnh lùng đối mặt với hắn. Nói đi, ngươi đến tụi cùng là muốn như thế nào? Nhưng nếu ngươi nghĩ muốn vạch trần ta thì ngươi có rất nhiều cơ hội. Hắn không có trực tiếp trước mặt sứ giả của Tam Đại Thánh Địa vạch trần nàng, nói rõ hắn còn có mưu đồ khác. Người say mê quyền hành cùng với mưu mô như hắn thì như thế nào có lòng tốt như vậy giúp đỡ cho nàng được? Sảng khoái. Nam Cung Dực cầu mồi nói, ta thích hợp là tác cùng với người thông minh. Ngươi không cần sợ ta giống như lần trước nuốt lời làm hư đại sự của ngươi. Vân Khê cố ý vạch trần vết sẹo của hắn. Quả nhiên sắc mặt của Nam Cung Dực nhất thời đen chìm xuống, khóe miệng cầu rút, ẩn nhẫn sự tức giận. Chuyện đã qua, ta không muốn nhắc lại. Ta chỉ là quan tâm đến chuyện trước mắt thôi. Coi như ngươi giỏi nịnh. Vân Khê liếc hắn một cái. Vậy thì nói đi, đến tôi cùng là có chuyện gì? Ta nghe nói thập đại thần khí của thập đại gia tộc có thể mở ra đường đi tới Long Tường Đại Lục, mà ngươi là người duy nhất có thể đồng thời mở ra lực lượng của thập đại thần khí. Nếu như ta đoán không sai, ngươi nhất định cũng có kế hoạch đi tới Long Tường Đại Lục, phải không? Hắn dừng lại một chút, quan sát vẻ mặt biến hóa của Vân Khê. Vân Khê lần nữa liếc hắn một cái, không phải là không thừa nhận, hắn trừ bỏ thuật nhẫn nại siêu cường, đối với năng lực nhìn thấu mọi chuyện thì cũng đương nhiên là phi thường cao. Nam Cung Dực tiếp tục nói. Điều kiện của ta đơn giản thôi. Ta muốn cùng với các người đi Long Tường Đại Lục. Nếu như người đáp ứng, ta sẽ thay người giữ bí mật. Thậm chí còn có thể giúp người thu hồi thập vật phẩm thần khí từ Vân Trường Lão. Vân Khê mi tầm hạ xuống, không thể không nói. Điều kiện này cũng rất mê người. Thế người tại sao lại cũng muốn đi tới Long Tường Đại Lục? Ta chưa từng nghe nói qua Nam Cung gia tộc các người cũng có người ở Long Tường Đại Lục. Ngạo Thiên Đại Lục không có đất cho ta dùng thân. Ta nghe thấy Long Tường Đại Lục chính là một nơi rất đặc biệt. Nó không có biên giới phân chia. Chỉ cần người có năng lực là có thể khai sáng một phen sự nghiệp. Ta nghĩ có lẽ ta có thể ở Long Tường Đại Lục này tìm kiếm một vị trí thích hợp. Nam Cung Dực thần sắc rất thật tình, mờ quang lóng lánh mong chờ, tự hồ là thực sự hắn mong muốn như thế. Nghe hắn miêu tả như vậy, Vân Khê cũng càng ngày càng hướng tới nơi đó. Có lẽ Long Tường Đại Lục này thực sự là một đại lục thần kỳ đây. Thực ra cái điều kiện này cũng không khó, ta có thể đáp ứng ngươi. Cùng lắm thì đến Long Tường Đại Lục, nếu mà khó chịu quá thì sẽ giết hắn đi. Điều quan trọng trước mắt chính là nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm, đoàn tụ cùng với Thiên Tuyệt và Tiểu Mặc đã. Nam Cung Dực trên mặt vô cùng kinh hỉ, thực sự giống như là sớm đoán được kết quả. Vậy thì trở về thôi, người bây giờ tự dưng mất tích, ngược lại sẽ bị người ta hoài nghi. Hắn vừa nói, dẫn đầu xoay người rời đi, xa xa bỏ xuống một câu nói. Người có biết hay không, lúc trong lòng của người tính toán người khác, rất giống một con hồ ly. Hắn khó có được vẻ vui vẻ cười khẽ một tiếng, tăng nhanh bước đi. Vân Khê sửng sốt, hồi lâu mới kịp phản ứng. Chẳng lẽ nàng mới vừa rồi không cẩn thận lại bại lộ tiếng lòng của mình sao? Người mới là cái đồ hồ ly. Nàng hướng về phía bóng lưng của hắn mắng cho một tiếng, cùng cất bước đi theo trở về cung yến. Trong cung yến, ca múa mừng cảnh thái bình, rượu ngon phiêu hương. Lúc Vân Khê trở lại trong bữa tiệc, vừa vặn nhìn thấy thiên kim tiểu thư của Lâm Thượng Thư, Lâm Thục Nhi đang biểu diễn tài nghệ, một khúc nghê thường khiêu vũ không biết mê đắm mất bao nhiêu người, chỉ một khoảng thời gian đã trở thành tiêu điểm chú ý của tân khách. Chu Mai Chỉ nắm chặt quả đấm, vừa khẩn trương vừa ghen tị. Trong mắt tất cả các thiên kim tiểu thư của các đại thần, có thể cùng với dùng mạo lẫn tài nghệ địch với nàng, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Thục Nhi Liễu. Người đi đâu thế? Làm sao bây giờ mới về? Chu Mai Chỉ bởi vì khẩn trương quá độ, thanh tuyến đột nhiên xảy ra biến dị, sắc mặt của nàng đại biến, vỗ về cổ họng của mình, vội la lên. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao thanh âm của ta lại biến thành thế này? Ôi tôi xong rồi, thanh âm của ta, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta như thế này, làm sao mà ca hát được? Chu Mai Chỉ gấp đến độ rời lệ. Vân Khê có chút đồng tình, nhìn nàng an ủi. Không có quan hệ, người múa cũng rất khá mà. Người chỉ cần múa trên nàng ta là có thể thắng rồi, có thể đạt được tất cả các màu sắc của sảnh đường. Không được, Lâm Thục Nhi múa thất sắc như vậy. Nếu ta chỉ đơn thuần so sánh về kỹ thuật múa, thì ta khẳng định là không thắng được nàng ta. Chu Mai Chỉ khẩn trương nắm lấy tay của Vân Khê, cầu khẩn nói. Người giúp ta một lần đi. Người hát tốt như thế, người núp ở phía sau cột giúp ta hát, sẽ không bị người ta phát hiện đâu. Được không? Vân Khê bị đề nghị của nàng dạo. Khó trách hiện tại có nhiều người hát giả như thế, thì ra là cổ nhân đã sớm nghĩ ra hát nhép rồi. Như vậy không tốt, sẽ bị người ta phát hiện. Nàng rất muốn nói cho nàng ta biết rằng Đông Phương Vân Tường không có võ công, hơn nữa không phải là cao thủ bình thường hay sao? Kỹ xảo nhỏ như thế, hắn như thế nào sẽ không phát hiện? Kết quả là nàng ta trộm gà không được còn mất nắm gạo, xui xẻo còn không phải là chính nàng ta hay sao? Chu Mai chỉ cho là nàng không muốn giúp, vậy cho nên sệ mặt xuống ủy hiếp. Nếu như người không chịu giúp ta, ta hiện tại sẽ nói cho Văn Trường Lão biết, người từ trong phủ thừa tướng trốn ra ngoài. Vân Khê sắc mặt nhất thời lạnh xuống, nàng ghét nhất là bị người ta ủy hiếp. Nhưng mà nếu nàng ta ôn tồn cầu xin nàng, nàng có lẽ sẽ giúp nàng ta một tay. Nàng cũng hy vọng Đông Phương Vân Tường có thể tìm tới một cô gái hợp ý, cùng với hắn đi suốt cuộc đời. Mặc dù nhân phẩm của Chu Mai Chỉ không lý tưởng như thế, nhưng mà tóm lại là một nữ nhân đa tài đa nghệ. Bất quá bây giờ, nàng ta đã chọc giận đến nàng rồi, cũng đừng có nghĩ tới cơ hội tiến tới hậu cung nhá. Hít sâu một hơi, Vân Khê ra vẻ thỏa hiệp. Thôi được rồi, ta sẽ giúp người. Lâm Thục Nghi biểu diễn có thể nói là hoàn mỹ, chiếm được ánh sáng của cả sảnh đường, ngay cả Đông Phương Vân Tường cũng phải nhìn nàng ấy với ánh mắt tán thưởng, nhưng thuần túy là tán thưởng thôi, không có những điều khác. Mặc dù như vậy, trong mắt mọi đại thần, nhưng cũng là niềm vui ngoài ý muốn, phần lớn mọi người rất coi trọng Lâm Thục Nghi, đem lợi thế đặt trên người của nàng, nếu không phải là có ý gì ngoài ý muốn, nàng rất có khả năng chính là người đầu tiên tiến nhập vào hậu cung. Chu Mai Chỉ tức giận trợn mắt nhìn Lâm Thục Nhi một cái, đáy lòng là thẳng nắng mảng là dụ dỗ nam nhân. Vị trí kế tiếp, thiên kim tiểu thư của phủ thừa tướng, Chu Mai Chỉ, Chu tiểu thư. Sau khi nghe thanh âm thái giám chuyển hướng xong, Chu Mai Chỉ mặc quần áo múa chân thành đi vào trong sân nhảy, tư thái xinh đẹp thướt tha, đưa tới một mảnh tiếng tán thưởng. Bàn về dáng ngoài, nàng không chút nào kém hơn Lâm Thục Nhi, hai người mỗi vẻ. Sự xuất hiện của nàng lại một lần nữa nổi lên tiếng bàn tán nghị luận giữa mọi người, nhanh chóng đem nàng soi mói so sánh với Lâm Thục Nhi. Vậy cho nên đến khi tiếng đàn nhạc đệm vang lên, tiếng nghị luận mới từ từ trở lại bình thường. Khúc nhạc dạo lên, tay áo vũ động như nước, Chu Mai Chỉ vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nàng mi tâm từ từ giãn ra, thanh tuyến biến dị khiến cho tâm tình của nàng khẩn trương từ lừa từ từ biến mất. Một đoạn khúc nhạc dạo vũ xuất ra phong tư của nàng hàng vạn hàng ngàn lần, vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng hưởng thụ ánh mắt kinh diễm của mọi người, cao ngạo hất cằm, đôi mắt đẹp chuyển động, phóng xuất, ánh mắt quyến rũ tới người trên ghế. Giờ khắc này, nàng phảng phất trở thành chúa tể của cả cung yến, mọi ánh mắt đều quay xung quanh trên người của nàng, mà nàng chẳng thèm ngó tới, chỉ chuyên tâm dồn tới thân ảnh màu vàng nhạt trên kia. Cũng chỉ có hắn mới xứng đáng nhìn nàng thôi. Đông Phương Vân Tường lặng lặng thưởng thức vũ đạo, không có quá nhiều cảm xúc. Song ánh mắt của Chu Mai Chỉ truyền tới quá mức rõ ràng, không khỏi khiến cho đáy lòng của hắn sinh ra chán ghét nho nhỏ. Hắn khẽ cau mày, cảm xúc chán ghét chợt lóe rồi biến mất. Người khác có lẽ không chú ý tới, nhưng Vân Khê lại lưu ý. Nàng đứng phía sau cây cột của đại điện, nhìn Chu Mai Chỉ, kỹ thuật nhảy như của nữ hoàng, khóe môi của nàng kéo lên một độ cong tà ác. Dù sao, Đông Phương Vân Tường đối với nàng không có cảm tình gì, vậy thì nàng đối với nàng ta cũng không khách khí. Rất tốt, sẽ làm cho nàng ta nếm thử tư vị của thiên đường rơi xuống địa ngục nhé. Đây là nàng ta tự tìm mà. Hàn phong tiêu tiêu, phi tuyết phiêu linh, trường lộ mạn mạn, đạp ca thi hành. Tiếng ca linh hoạt kỳ ảo như thiên âm, động lòng mà đi, thoáng cái đã kéo lực chú ý của mọi người từ trong vũ điệu tuyệt kỹ đi ra, cũng không phải vì vũ đạo cùng với lời ca không phù hợp, mà bởi vì tiếng ca này quá mức siêu nhiên xuất thần, mọi người không cách nào mà đem tiếng ca như vậy cùng với vũ đạo của Chu Mai Chỉ liên hệ tại một chỗ. Nhưng mà nếu đem vũ đạo của Chu Mai Chỉ so sánh với cực phẩm nhân gian, như vậy thì tiếng ca này chính là từ chân trời mà tới. Một người là thiên, một người là địa, không thể so sánh được. Lúc tiếng ca bắt đầu, Chu Mai Chỉ vẫn còn đang so sánh hình dáng của miệng khi phát âm, chờ tới khi phát hiện ánh mắt của mọi người trong đại điện từ trên người của nàng rời đi, nàng đã nhận ra có cái gì đó không đúng. Tiếng ca này, tự hồ so sánh với lần đầu tiên nàng nghe được, càng nhiều hơn một tầng ý nghĩa không nói nên lời. Thì ra là, từ lúc bắt đầu nàng ta đã giữ lại rồi. Tiếng lòng của nàng căng thẳng, vũ đạo chậm một bước, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trên lòng ỉ, Đồng Phương Vân Tưởng mi tâm vừa động, vừa hướng mắt, hướng tới nơi truyền lại thanh âm. Tầm mắt vừa lúc rơi vào phía sau một cây cột trụ, thấy không rõ mặt của đối phương, chỉ có thể nhìn đến một bóng người nhàn nhạt, cũng có chút quần áo lộ ra ngoài, tràn đầy cảm giác thần bí. Người này rốt cuộc là người nào? Có giọng hát tuyệt đẹp như vậy, tại sao lại cam chịu làm người đứng phía sau, biến mất tài hoa của chính mình? Không thể nghi ngờ, phần này cảm giác thần bí hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là bởi vì là một người cận kề thành sắc, cũng sẽ không bởi vì một khúc khiêu vũ mà một khúc ca để mà động tình với một nữ tử. Thuần túy là tò mò mà thôi. Ngồi phía trong, Nam Cung Dực cùng với chén rượu trong tay chợt dừng lại, liễm mi nhìn về phía cây cột, màu quang chợt sáng, chợt tối. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được tiếng hát của nàng, tựa hồ hát không tệ. Tuyết trung thành, tuyết trung thành, tuyết trung ngã độc hành, di tấn đà thiểu, anh hùng hào tình, di hiếu dữ nhĩ, đồng hành, tài năng bá mộng tri tầm. Khúc hát kết thúc, dư âm lượn lờ, thực sự lâu lắm không thôi. Tất cả mọi người đắm chìm trong tiếng ca, đã sớm quên mất trên sàn này là có một người đang múa may quên mình. Cuối cùng trong một động tác xoay tròn, Chu Mai Chỉ không cách nào chuyên tâm, hùng hằng ngã trên mặt đất. Mặt của nàng càng lúc càng trắng càng xanh, mất hết cả thể diện. Cùng yến ngày hôm nay là một sự sỉ nhục lớn nhất của nàng, nàng cả đời này sẽ không bao giờ quên. Đang lúc mọi người thổn thức trong tiếng ca, nàng nhịn đau bò dậy, dừng dừng trở lại chỗ ngồi, hàm răng hung ác cắn đôi môi của mình, lưu lại dấu răng rất sâu. Người phía sau cây cột là đến từ phương nào? Mời lên phía trước để cho mọi người nhìn rõ. Lời nói của Đông Phương Vân Tường như là nói ra tiếng lòng của mọi người, toàn bộ tầm mắt đặt phía sau lưng cây cột trụ. Vân Khê thực sự không nghĩ tới lộ diện trước mặt mọi người, song đối mặt với vô số ánh mắt đang nhìn tới, càng khiến cho nàng cảm thấy không thoải mái. Nàng thở dài một tiếng, tự nhìn phía sau cây cột đi ra, đem mình lộ diện dưới ánh nến thấp thoáng. Không biết có phải hay không là kỳ vọng càng lớn thì thất vọng lại càng cao. Trước mặt của mọi người đi ra là từ phía sau cột trụ chỉ là một nha hoàn bình thường. Cảm giác mong đợi nhất thời biến mất, cả đại điện ồ lên một tiếng. Đồng Phương Vân Tường cũng là không quá mức thất vọng, hắn ôn hòa cười một tiếng, vẫy vẫy tay. Người tới đây, thưởng. Vân Khê chiếm được 100 lượng hoàng kim ngoài ý muốn, nhìn thỏi vàng lấp lánh trước mắt, nàng không khỏi nghĩ, hát một bài là có thể kiếm được 100 lượng hoàng kim, thực sự đúng là một công việc có tiềm lực đây. Chờ ngày nào đó nàng hết tiền, lúc đó không có một đồng nào cả thì có thể mở concert, kiếm ít bạc dưỡng già sớm qua ngày. Nàng cười một tiếng, nụ cười như vậy ngoài ý muốn đã làm cho tầm mắt của Đông Phương Vân Tưởng sững lại. Nụ cười này rất quen. Không câu nệ như thế, tinh khiết như thế, giống như đã từng quen biết. Người tên gọi là gì? Hắn đột nhiên nói. Vân Khê hơi sững sờ, trả lời. Tên Tiểu Vũ. Tiểu Vũ? Đồng Phương Vân Tường nhắc lại tên của nàng, ánh mắt từ từ mê ly, lâm vào trong suy nghĩ của mình. Chu Mai Chỉ một bên nhìn, cho là Đồng Phương Vân Tường nhìn trúng Vân Khê, nàng không khỏi nóng nảy, lên tiếng nói. Nàng ta không phải là Tiểu Vũ, cũng không phải là nha hoàn của ta. Nàng xoay người hướng về phía đám người Văn Trưởng Lão. Văn Trưởng Lão, nàng ta là người các người bắt tới, là nàng ta uy hiếp ta đem nàng ta vào trong cung. Lời của nàng nói ra làm tất cả mọi người đều sợ hãi. Văn Trưởng Lão chụp bàn đứng dậy, căng mắt nhìn chằm chằm Vân Khê. Người lại dám trốn đi? Vân Khê sững sờ một chút, không ngờ đến Chu Mai Chỉ sẽ bán đứng mình, đem thân phận của mình tiết lộ. Bất quá rất nhanh, nàng liền khôi phục lại sự chấn định. Đối với bọn hắn mà nói, nàng còn có giá trị lợi dụng, vậy cho nên bọn họ không dám đối với nàng như thế nào. Cùng lắm thì nàng lần nữa quay trở lại tướng phủ đi, không có gì mà phải sợ. Nhưng mà cũng là do Chu Mai Chỉ đúng là cái đồ lật lọng, bán đứng, nàng sẽ làm cho nàng ta đẹp mặt cho mà xem. Vậy người đến tổ cùng là người nào? Đồng Phương Vân Tường kìm lòng không đậu, từ chỗ ngồi đứng dậy, từng bước đi xuống cùng ngài. đáy mắt của hắn lấp lánh một loại ánh sáng không tên, như là ngôi sao đầy trời, ánh sáng ngọc chói mắt. Ta nói, ta tên là Tiểu Vũ, các người tin hay không thì tùy. Vân Khê nhướng nhướng mày nói. Văn trưởng lão, ta nhận ra nàng ấy, nàng ta chính là nha hoàn Tiểu Vũ của Chu tiểu thư. Bạch Sơ Mục đột nhiên mở miệng nói. Nam Cung Dực cũng đi theo đứng dậy, cho lời chứng nói. Không sai, thực sự nàng ấy chính là nha hoàn của Chu tiểu thư. Chu tiểu thư như vậy là bị vu hãm nha hoàn của mình, đây là bởi vì Tiểu Vũ cô nương đoạt danh tiếng của nàng ấy, làm cho nàng ấy bị mất mặt mũi, vậy cho nên mới nghĩ trừ đi cho thống khoái. Chu tiểu thư phẩm tính như vậy, thực sự làm cho người ta phải thất vọng rồi. Các người... Chu Mai Chỉ không ngờ đến hai người bạn họ cũng công khai bao che cho Vân Khê, ngược lại cắn cho nàng một ngụm. Nàng tức giận đến sắc mặt đỏ ửng lên, chỉ vào Vân Khê. Ta không có nói láo, các người nếu không tin thì xé cái mặt nàng ta ra, nàng ta đeo mặt nạ trên mặt đó. Tiểu thư, tại sao người lại ác tâm như vậy? Ta nói không giúp người hát, nhưng người lại bắt ta hát. Hiện tại ta hát rồi, người ngược lại mất hứng. Người rốt cuộc là muốn Tiểu Vũ ta làm sao đây? Vân Khê ra vẻ thương tâm, rũ mầu thấp thấp khóc. Người... Chu Mai Chỉ không có nói tới, nàng trả đũa, nàng tức giận đến không thể nói ra lời nữa. Chu thừa tướng nhìn một màn hồi lâu, thực sự là nhìn không nổi nữa, sợ nữ nhì nháo nhào như vậy đi xuống, không thể không bị người ta chê cười. Hắn bước nhanh đi tới trong đại điện, hướng về phía Đông Phương Vân Tường chắp tay, lạy nói. Xin bệ hạ thứ tội, tiểu nữ là thật lễ, quấy nhiễu bệ hạ, vì thần sẽ đem nàng ta về nhà, hào hào dạy dỗ lại. Phụ thân, người phải tin tưởng con chứ, con nói là sự thật. Chu Mai Chỉ giận đến phát khóc, nàng ngay cả phụ thân của mình cũng không tin tưởng nàng, tâm của nàng là muốn chết rồi. Ây da, hoàng thượng, vi thần cáo lui. Không muốn nàng nhiều lời nữa, Chu thừa tướng vội vàng lôi kéo nữ nhi ra khỏi đại điện, đợi đi ra khỏi cửa đại điện, đầu của hắn đầy mồ hôi lạnh. Chịu đựng phụ nữ hai người nháo nhào như vậy một hồi, lòng nghi ngờ của Văn Trường lão đã từ từ bỏ xuống, trong đáy mắt của hắn chỉ là siết tranh thủ tình cảm của nữ nhi, hắn lại chẳng thèm ngó. Đông Phương Vân Tường không giống như hắn, dễ tin lời nói của Nam Cung Dực và Bạch Sở Mục. Ánh mắt của hắn rất lâu rơi trên mặt của Vân Khê, như là có điều gì suy nghĩ hồi lâu, hắn mở miệng nói. Tiểu Vũ cô nương, phụ thừa tướng, ngươi chỉ sợ là không ở được nữa. Không bằng trước hãy ở lại trong cung làm nhạc sĩ, dạy cho bọn họ hát. Thế nào? Vân Khê liếc hắn một cái, đề nghị tốt như vậy, kể từ đó nàng có thể giành tránh ngôn luận đi lại rồi. Đang muốn gật đầu đáp ứng, lúc này một đạo thanh âm vô cùng bá đạo xuyên thấu cơ lực phá ngang bầu trời đi tới. Nữ nhân này, bản tôn muốn. Ngoại điện chỉ còn một thoáng chuyển tới một trận tiếng ồn ào. Đứng lại! Có ai không? Bắt hắn lại đi! Trong điện ngoài điện náo loạn, Vân Khê nghe được thanh âm đó, tâm tình bỗng dừng kích động. Trên đời này trừ hắn ra, còn có ai có giọng nói gợi cảm mà bá đạo thế nữa. Ngoái đầu nhìn lại, đụng tới bên trong một đoàn máu đen. Bên trong hồng căng thẳng, thân thể chợt nhẹ, cả người của nàng bị người ta ôm lấy. Nàng thấp giọng hô lên một tiếng, ngẩng đầu, chống lại nhìn khuôn mặt tuấn mỹ mà cả người lẫn thần cũng phải phẫn hận. Nụ cười nơi khóe môi của nàng cứ như vậy tự nhiên tràn ra. Hắn thoạt nhìn rất bình yên vô sự, thực sự là quá tốt. Đầu hơi nghiêng nghiêng, nàng như là con chim nhỏ nép vào ỉ lại trong ngực của hắn. Nữ nhân này, bản tôn muốn, người không có ý kiến gì chứ? Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt sắc bén, ép thẳng về phía Đông Phương Vân Tường. Long Thiên Tuyệt thực bá đạo, không cho hắn được xía vào. Hơi thở của hắn có chỗ nào cũng có, tràn ngập cả đại điện, không biết là cố ý hay vô ý, tận tình phóng ra uy áp trên thân, đem trọn đại điện vững vàng khống chế dưới thế áp bức của hắn. Trong đại điện, mỗi người đều là sâu sắc cảm thấy lực áp bách của hắn trên mỗi người. Những người này không hiểu một chút võ công như là Thiên Kim tiểu thư cùng các vị đại thần thì trực tiếp cảm nhận được hít thở không thông, không thể thở được. Đồng Phương Vân Tường ánh mắt đột nhiên sầm đi. Cảm giác của hắn đúng rồi, quả nhiên là nàng ấy. Nhưng chỉ bất quá, nàng thuộc về người khác, chỉ sợ hắn lưu lại được nàng nhất thời, cũng không lưu được nàng cả đời. Hắn khóe môi chợt nhạt nhạt, khẽ động xuống. Long huynh thích, thì chấm tự nhiên là không có ý kiến. Nhưng nếu Long huynh không chê, tất cả mỹ nhân tại chỗ cũng có thể cho Long huynh chọn lựa. Xem đi, hắn rất rộng lượng đó nha. Cái này đổi lại Vân Khê không vui. Nàng hung hăng trừng mắt liếc Long Thiên Tuyệt. Hắn nếu thực sự mà dám cho nàng mang mấy tiểu tam mấy tiểu tứ trở về, từ nay về sau hắn đừng có mơ tưởng tiến vào trong chăn của nàng. Long Thiên Tuyệt rất vô tội, hắn cái gì cũng có nói đâu, cái gì cũng không có làm, làm sao lại khiến cho nàng trợn mắt lên. Hắn dùng đôi mắt tàn bạo hướng Đông Phương Vân Tường trợn mắt nhìn qua. Giỏi cho Đông Phương Vân Tường nhẹ, đục khoét nền tảng không thành, người lại còn thích khích bác ly tán, người cũng không phải là dạng tốt đẹp gì đâu. Mỹ nhân thì không cần, Đông Phương huynh Nếu mà không có để ý lời nói thì xin cho chúng ta mượn phòng để động phòng một chút đi. Ngữ khí của hắn âm ủ, nụ cười lại càng thêm u ám. Vân Khê suýt chút nữa bị sặc nước miếng của mình nghe tất cả những gì hắn nói. Nàng rất nhanh chóng ngượng ngùng xấu hổ vô cùng. Đông Phương Vân Tưởng trực tiếp bị hóa đá, lời nói của vị nhân huynh này như là sấm đánh bên tai vậy. Các vị cứ từ từ mà thưởng thức đi, chúng ta là đi động phòng đây. Nhớ đấy, không có việc gì thì không nên tới quấy rầy. Lâm Thị Tuyệt không thèm nhìn toàn bộ tần khách, trực tiếp ôm Vân Khê rời đi. Trước khi đi còn quăng thêm một câu: có việc cô không cần tới quấy rầy đâu. Hắn giống như là một trận gió, mơ hồ mà đến rồi mơ hồ mà đi. Cho đến khi hắn rời đi khỏi đại điện, mọi người mới từ từ hồi lại thần trí. Sau khi hoàn hồn, phản ứng lớn nhất chính là Văn Trưởng lão. Hắn ta chính là Long Thiên Tuyệt. Theo lời đồn của hắn là vừa mới tấn thức trở thành huyền tôn, tôn chủ của Long Thiên Cung. Chỉ trong chốc lát, hắn đã thấy được trên người của Long Thiên Tuyệt truyền tới cường đại uy áp. Hắn vô cùng ý thức được sự chênh lệch giữa bọn họ, vậy cho nên mới có rung động lớn như vậy, vậy cho nên mới chậm chạp lĩnh ngộ. Sắc mặt của hắn vô cùng ngưng trọng, cũng là ý thức được nàng kia đúng như là Chu Mai Chỉ nói, không phải là nhà hoàn Tiểu Vũ chân chính, mà là Vân Khê người bọn họ bắt từ địa cung trở về. Nhưng mà biết chân tướng rồi thì thế nào? Chẳng lẽ chỉ bằng vào lực lượng mấy người bọn hắn là có thể cùng với Long Thiên Tuyệt chống đỡ sao? Huống chi nơi này là hoàng cung, cao thủ nhiều như mây, bọn họ nếu như lựa chọn ở chỗ này động thủ, không thể nghi ngờ chính là tự đi tìm đường chết. Hắn quay đầu cùng với hai gã sứ giả áo đen trao đổi ánh mắt, đứng dậy rời tiệc, nói lời từ biệt cùng với Đông Phương Vân Tường. Đã chạy mất một con tin, vậy cho nên không thể đem người còn lại cũng đánh mất nốt. Nam Cung Dực híp mắt vô ích nhìn nơi bóng tối, đáy mắt tinh quang lóe lên. Trong một cung điện khác không biết tên, bị một nam nhân cường thế bá đạo trưng dụng. Vân Khê ngã xuống trên chiếc giường trải lông mềm mại, ánh mắt say mê nhìn nam tử trước mắt. Hắn thoạt nhìn như là một thần linh cao thượng không thể mạo phạm, nhưng mà lại ôn nhu làm cho người khác phải say mê. Cái tay trong khoảnh khắc liền phiền vân phúc vũ, giờ phút này đang tinh tế kiểm tra toàn thân thể của nàng trên dưới, không có ánh mắt dầm loạn, chỉ có nồng đậm ân cần và quan ái. Trên người của người làm sao lại bị về nhiều vết thương như vậy? Nhất định là đau lắm. Khê Nhi, đúng là đáng thương, để cho nàng chịu khổ rồi. Vân Khê đột nhiên rất muốn cười, trong miệng của hắn nàng giống như là một tiểu miêu tiểu cẩu. Vốn cho rằng hắn vội vã đi tìm một căn phòng là muốn mây mưa cùng với nàng một phen, hại nàng còn ngượng ngùng một trận. Ai ngờ hắn nghĩ tới kiểm tra vết thương trên người của nàng, xác định nàng đến tôi cùng là có ý tốt gì hay không. Nàng không khỏi xấu hổ một cái, thì ra là nàng hiểu nhầm hắn rồi. Trên người của Huyền Dực cũng không có, khó trách nàng không có cách nào mà thoát thân. Cái đám khốn kiếp kia có lẽ là sẽ khỉ dễ nàng. Hãy nói cho ta biết, ta giúp nàng báo thù. Nói là báo thù, nhưng mà động tác trên tay cũng không có giống như vậy. Một trận gió nhẹ thổi qua, Vân Khê cảm nhận thấy lạnh lẽo, nàng thấp giọng hô lên một tiếng. Lúc này mới phát hiện ra xiêm y trên thân của mình đã chẳng biết từ lúc nào đã bị hắn lột sạch toàn bộ. Quả nhiên là sắc đẹp mê người, đều là tại vì nàng đã bị hắn mê hoặc, ngay cả mình lúc nào bị lột sạch cũng là không biết. Nàng đưa tay kéo một góc chân mềm chùm lên người của mình, đỏ mặt hướng hắn chừng nhẹ. Tốt lắm, chàng cũng kiểm tra xong rồi, chúng ta không phải là phải đi sao? Tại sao lại phải đi? Chúng ta rất lâu rồi không có động phòng mà. Hắn vẻ mặt rất là liều chết đẻ nén, đem cả người của Vân Khê vòng phía dưới, một cánh tay có lực chống xuống, một cánh tay khác lại không an phận xoa xoa làn da trong suốt như tuyết của nàng. Da thịt lộ ra trong hùng khí, bộ ngực căng tròn nổi lên, Vân Khê không nhịn được hít một hơi, phát ra một tiếng ngầm khẽ mập mờ. Không được, nơi này là hoàng cung. Trong hoàng cung mới không có người quấy rầy. Long Thị Tuyệt nhanh chóng cúi đầu, che lên sắc môi anh đào của nàng, đầu lưỡi nóng ướt, tiến công thần tốc, thừa dịp nàng không phòng bị mà xâm lược, đảo loạn khí tức của nàng. Trong miệng của Vân Khê phát ra một tiếng mê người, tùy ý môi dưới hắn dây dưa cản quấy, vô lực nắm hai vai của hắn, từ từ say mê trong đó. Chờ hắn rời đi bờ môi của nàng, Vân Khê mới từ từ phục hồi lại tinh thần, nhớ tới tình cảnh của bọn họ giờ phút này, đẩy hắn ra. Thiên Tuyệt, nơi này là hoàng cung mà. Nàng nói rồi. Long Thiên Tuyệt cúi đầu vẫn nhiệt tình rơi xuống phần cổ của nàng, đáy mắt hiện lên vẻ ham muốn nồng đậm. Vân Khê không khỏi trợn mắt. Tốt thật đấy, nàng nói cái gì cũng vô ích rồi. Nhạy cảm trước ngực bị ngậm một chút, Vân Khê không nhịn được kinh hô một tiếng, đấm nhẹ đầu vai của hắn, liên tục nhắc nhở. Thiên Tuyệt, nơi này là hoàng cung, chúng ta hay là trước trở về đã. Nàng nghĩ tới nơi này là địa bàn của Đông Phương Vân Tường, hơn nữa trong hoàng cung bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết bọn họ ở trong này, không biết chuyển ra nơi đồn đãi như thế nào đây. Long Thiên Tuyệt bất mãn hung hãn cắn nàng một ngụm, ngẩng đầu mang theo ánh mắt ai oán. Khê Nhi, Nàng muốn ta nhịn chết sao? Vì chờ đợi cái ngày này, ta cũng đã không có tiếp tục tu luyện tàn hoa bí lục nữa. Nàng chẳng lẽ là không thể thỏa mãn tâm nguyện của ta? Ta đảm bảo, nhanh thôi. Hắn giơ lên hai ngón tay, trịnh trọng thề nói. Nếu như ta không có làm được, thì sẽ để cho ngày mai ta không xuống giường được. Vân Khê phì cười, lời thề này tính là cái gì? Lâm Thị Tuyệt khóe môi cong lên, cầu khởi một nụ cười hoàn mỹ, để sát vào nàng bên tai nói. Lúc ở trong địa cung, nàng không phải đã nói sẽ sinh con cho ta sao? Thừa dịp Tiểu Mặc bây giờ không có ở đây, chúng ta nhanh chóng làm xong chuyện này đi. Ý ngoài lời nói, ở trong nhà trọ sẽ có nhi tử tới quấy rầy chuyện tốt của bọn hắn, vậy cho nên hắn tình nguyện ở trên địa bàn của Đông Phương Vân Tường này nhanh chóng làm việc, thuận tiện còn có thể đến lúc Đông Phương Vân Tường cho tức chết, để cho hắn nhớ rõ ràng Khê Nhi rốt cuộc là nữ nhân của người nào. Lòng Thiên Tuyệt đánh tính toán bành bạch nhỏ nhặt từ đáy lòng, nụ cười khóe miệng muốn xảo trá bao nhiêu thì có bấy nhiêu. À, Vân Khê cố ý kéo dài thanh âm, bẻ ngón tay, nghiêng đầu nói. Chàng chờ một chút, ta phải tính lại ngày trước. Tính ngày gì? Lòng Thiên Tuyệt mày đẹp nhíu xuống, thời khắc mấu chốt như thế này, nàng còn có tâm tình đi tính ngày? Ừ, đương nhiên là phải hảo hảo coi một chút. Nữ nhân chu kỳ sinh lý mỗi tháng cũng chỉ tính theo giai đoạn thôi. Nếu tính không đúng, thì chàng dù cố thế nào cũng là vô dụng không công. Lòng Thiên Tuyệt lắc đầu, ánh mắt sáng quắc. Không sao, phù quân của nàng tinh lực vô cùng tràn đấy. Vân Khê lần nữa phì cười, nhìn hắn bộ dáng gấp như là một con khỉ. Nàng liền cố ý làm ra chuyện xấu, tiếp tục nháo hắn. Nhưng mà như thế cũng phải đem ngày tính toán cho rõ ràng rồi mới làm được chứ. Không cần, chúng ta trước tiên làm việc đã, sau này còn nhiều thời gian cho nàng tính ngày. Lòng Thiên Tuyệt cường thế bắt được tay của nàng, không khỏi lộn xộn nói, hùng hăng trầm thân tiến vào. Vân Khê thấp giọng hô lên một tiếng, say trong nụ hôn thâm trầm nhột nhạt và va chạm của hắn. Mấy lần chia lìa khiến cho hai người vô cùng quý trọng giây phút đoàn tụ, một khi không biết tiết chế hùng hăng muốn nàng thì lại một nhiệt tình nghênh hợp với hắn. Một đêm triền miên, một phòng xinh đẹp, trên đất hỗn độn. Cuối cùng, cả hai người đều nặng nề ngủ, quên mất mình đang ở đâu. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.